MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 6. Các người theo bản đốc đi dò xét Trương Phi Cư. Võ Sĩ Hoạch cưới một con ngựa lông vàng đốm trắng, dẫn theo đám quan binh, Bất Lương Nhân và bộ khoái hợp thành một đại quân hỗn tạp, phía sau còn có vô số bách tính xem náo nhiệt, hùng hổ tiến thẳng đến Trương Phi Cư. Lúc này những chiếc đèn lồng đã được thắp lên, dân chúng cũng đều đã nghỉ làm, cũng đã dùng cơm tối. Một nhóm người ngựa thanh thế to lớn khắp các đường phố như vậy, liền gây ra sự hiếu kỳ cho dân chúng. Có người không hiểu chuyện vừa hỏi, Bất Lương Nhân và bộ khoái trong đội ngũ, bao gồm dân chúng náo nhiệt phía sau đều là người bản địa, đều có người quen biết nói cho bọn họ nghe, cùng một lúc có thêm nhiều người hơn gia nhập vào hàng ngũ người xem. Một đội lớn người ngựa nhanh chóng đến Trương Phi Cư, bọn bộ khoái thủ ngoài Trương Phi Cư vừa nhìn thấy trận thế này thì sợ hãi, cả đám kinh hãi không dám nói lời nào, lập tức tên dẫn đầu đám bộ khoái đi theo Võ Sĩ Hoạch xông lên phía trước giải thích tình hình với bọn chúng. Võ Sĩ Hoạch xuống ngựa, đỡ bảo kiếm đi trước, Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên cùng với đám thân binh bao vây chặt chẽ, giống như một đám sao bọc quanh ánh trăng, ngay cả tiểu thần tiên Lý Ngư cũng bị lờ đi, bị một đám Bất Lương Nhân kẹp ở giữa, Bất Hiền Sơn Bất Lộ Thủy. Võ Sĩ Hoạch nhìn thoáng qua cánh cửa đóng kín, trầm giọng nói. Mở cửa. Một đội giáo vội vàng tiến lên phía trước, ra sức đá một cước trên cửa, quát to. Mở. Oang, một tiếng, cửa lớn mở ra, một tên hán tử, ui ra, một tiếng, ngã lăn một vòng như hồ lô. Hóa ra phía bên ngoài đông như kiến cỏ, tiếng người ồn ào, bên trong cũng nghe thấy động tĩnh, mở hé cánh cửa ra, qua khe hở nhỏ nhìn ra ngoài, không đề phòng bị đám quan quân lỗ mãng đá một cước trên cửa, cửa chính mở ra, làm cho gã mặt mày nở hoa, ngã nhào ra ngoài. Võ Sĩ Hoạch hừ lạnh một tiếng, tay vịn bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm, trầm giọng quát to. Lục soát cho ta. Thiên Kim Chi Tử, Tòa Bất Thủy Đường, võ đại tướng quân bình thường sẽ không lỗ mãng xông vào, hắc điếm, này, đây lại không phải là chiến trường hai quân, chẳng may người có âm mưu thì không đáng, dựa theo lời nói của tiểu thần tiên, trong hắc điếm này không cho phép có yêu ma. Võ đại tướng quân lệnh một tiếng, đám quân sĩ, bộ khoái, Bất Lương Nhân cùng lúc xông vào. Có bao nhiêu người với mục đích nhân cơ hội này để kiếm chắc cũng không biết được, tóm lại người người hướng về phía trước, không hề sợ chết. Lý Ngư nhân lúc chống trải thong thả đến bên cạnh người Võ Sĩ Hoạch. Võ Sĩ Hoạch hơi cau mày, thấp giọng nói. Tiểu thần tiên, tính toán của ngươi, không sai chứ? Lý Ngư mỉm cười, nói. Nếu như không chính xác, đô đốc cứ hỏi tội tại hạ, tuyệt đối không làm khó đại đô đốc. Võ Sĩ Hoạch nóng bừng mặt, nói. Ôi, nói chuyện gì vậy? Bản đốc há sẽ làm khó người ư? Chỉ là, gây ra trận chiến lớn như vậy, nếu như không thu hoạch được gì, khó tránh khỏi khó coi. Lý Ngư quả quyết nói. Đại đô đốc cứ việc yên tâm, không cần nhiều thời gian, ắt có chứng cứ trình lên. Hắn đương nhiên rất quả quyết, có đầu lĩnh bảo tiêu Trương Phi Cư, làm nội ứng cho hắn, nếu như lục soát không ra chứng cứ mới thật sự là có ma quỷ. Kế hoạch của Lý Ngư và Hà Tiểu Kính chính là làm cho Trương Phi Cư đổ nát hoàn toàn. Một khi Trương Phi Cư sụp đổ, nếu muốn khôi phục lại còn khó hơn lên trời, nhưng nếu như tiểu thần tiên Lý Ngư tự tay bắt được đồng đáng thích khách mở miệng thì dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn Trương Phi Cư đổi chủ cũng dễ như trở bàn tay. Đây cũng chính là dự tính của Lý Ngư, muốn tặng đại lễ cho Hà Tiểu Kính, tặng Trương Phi Cư cho y. Trương Phi Cư đứng vững ở thành Lợi Châu hơn thập kỷ qua, việc xấu làm cũng đủ rồi, đổi Hà Tiểu Kính làm chủ, dầu gì cũng tốt hơn so với loại người không có giới hạn như Bàng Mụ Mụ. Lật tay là mây, ngửa tay là mưa, nhìn bộ dạng vô hại đó của Lý Ngư, nhưng hắn lại có năng lực như vậy. Tất nhiên, năng lực này đối với người ở vị trí đó mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng Lý Ngư sớm đã có chủ ý bôi mỡ lòng bàn chân để bỏ cuộc chạy lấy người thì cũng không sợ bị rêu rao rồi. Đương nhiên, cần làm được đến điểm này thì Hà Tiểu Kính cần phải phối hợp với hắn, trong Trương Phi Cư, lưu đầy đủ chứng cứ. Đây cũng là nguyên nhân Hà Tiểu Kính chần chừ khi ấy. Nhưng Lý Ngư chỉ nói một câu đã đánh tan sự do dự trong lòng y. Ta không cần sư phụ gióng trống khua chiêng đi làm. Sau khi ông dựa theo lời ta nói để làm, cũng không cần phải lộ diện. Bất luận ta thành công hay thất bại, ông đều không cần phải ra mặt. Quan binh bộ khoái Bất Lương Nhân xông vào Trương Phi Cư cùng lúc gây ra một trận gà bay chó nhảy. May là hôm nay Trương Phi Cư không khai trương, tình hình hỗn loạn vẫn còn đỡ một chút. Những người này tuy trong lòng muốn nhân cơ hội kiếm trác, nhưng cũng không quên làm chính sự. Rất nhanh, đã có người lục soát thấy những công cụ thực hiện như chu sa, giấy vàng, người giấy, người nộm trong phòng bảng mụ mụ. Chỉ đáng tiếc đều là nguyên vật liệu, Hà Tiểu Kính cũng muốn vẽ mấy tấm bùa chú, hoặc viết ra tên của Võ Đại Đô Đốc trên mình của người giấy, đè trên một chiếc giày của bảng mụ mụ, chỉ đáng tiếc là y không biết chữ, cũng không biết vẽ bùa. Nhưng những chứng cứ này đã đủ rồi, võ sĩ Hoạch nhìn thấy những thứ giấy vàng, Chu Sa, người nộm trình lên trước mặt, sắc mặt lập tức sầm xuống, lớn tiếng quát. Chói tất cả quản sự lớn nhỏ của Trương Phi Cư, đưa tới Đại Lao Đô Đốc Phủ, sáng sớm ngày mai đích thân bản đốc thẩm vấn. Lập tức có thân binh xông vào, Trương Phi Cư truyền đạt tướng lệnh, Lý Ngư chỉ quan tâm một thứ đồ vật, lúc này kiềm chế không được bước lên hỏi binh sĩ trình báo vật chứng yêu nhân kia. Trong phòng của bàng mụ mụ chỉ lục soát được những thứ này sao? Có tìm thấy giấy bán thân của Cát Tường cô nương không? Khi hắn mới nói nửa câu, tên binh sĩ kia còn có chút chột dạ, bởi vì trong phòng bàng mụ mụ có chút tiền bạc và châu báu, nhưng những thứ này phỏng chừng sẽ vào túi của gã. Vừa nghe tiểu thần tiên hỏi giấy bán thân của Cát Tường cô nương, tên binh sĩ kia lập tức thở phào, vội vàng lắc đầu nói. Giấy bán thân, vậy chắc phải là giấy viết rồi, nhưng phàm những thứ viết trên giấy, tiểu nhân đều đã trình lên Đại Đô Đốc rồi, chưa từng thấy qua giấy bán thân gì cả. Trong lòng Lý Ngư quính lên, vội vàng đẩy giỏ đựng sổ sách ra đất, cầm lấy cây đuốc, lật từng trang sách ra mà xem, vẫn không thấy giấy bán thân của Cát Tường. Lúc này, trong phủ đột nhiên phát ra âm thanh ồn ào huyên náo, võ sĩ Hoạch ấn kiếm quát. Xảy ra chuyện gì vậy, có phải có người phản kháng không? Không chờ binh tướng dưới trướng ông ta vào trong kiểm tra, liền có một tên binh sĩ thở hồng hộc chạy đến, bẩm báo với gã. Đại Đô Đốc, Tam Trưởng Quý, Trương Phi Cư, thừa dịp mọi người không chuẩn bị đã đả thương một huynh đệ, trèo tường trốn thoát rồi. Võ sĩ Hoạch quát lớn. Đuổi theo cho ta, đồng đảng yêu nhân, một tên cũng không được tha. Tên sĩ tốt kia trả lời một tiếng, liền dẫn theo một đội quan binh đuổi theo. Tam Trưởng Quý bỏ chạy rồi. Tâm trạng Lý Ngư thay đổi, giấy bán thân của Cát Tường, không biết có trên người của Tam Trưởng Quỷ không? Tam đương gia của Trương Phi Cư, họ Dương, tên là Dương Đông Bân, tấm giấy bán thân kia của Cát Tường hoàn toàn là do y bảo quản. Lần trước khi Lý Ngư chạy đến, Trương Phi Cư bí mật gặp Hà Tiểu Kính, việc xảy ra ở phủ Nhậm Thái Thú cũng truyền đến, Trương Phi Cư, mấy tên bộ khoái ngồi trước cửa nói chuyện phiếm cũng đang nói tới việc xảy ra ở phủ Nhậm Thái Thú. Dương Đông Bân ở trong viện đã nghe toàn bộ câu chuyện mà bọn họ nói với nhau, lúc đó y cảm thấy có chút không ổn, cho nên sớm đã đem giấu toàn bộ giấy bán thân mà y bảo quản giấu trong ngực, những thứ này cũng là một khoản của cải, là tiền cả. Chờ đến khi võ sĩ Hoạch dẫn người đuổi tới, Trương Phi Cư, lục soát khắp nơi, và thời điểm bắt giữ tất cả quản sự, Dương Đông Bân biết được đại sự đã qua, lập tức nhân sơ hở mà trốn thoát. Y biết được tai họa lần này là tiểu thần tiên Lý Ngư gây ra, mà bây giờ duy chỉ có thể bao che y, chính là cấu kết với người mà gây thù đến chết với tiểu thần tiên Lý Ngư Nhậm Thái Thú, cho nên sau khi trèo tường rời khỏi, y một khắc không ngừng lập tức chạy như điên đến phủ Thái Thú. Bởi vì thường xuyên phụ trách tặng lễ vật, cho nên người của phủ Nhậm Thái Thú đối với y cũng quen thuộc, lập tức mời y tới thư phòng. Nhậm Oán đang tắm, đám A Hoàn Kỳ cọ người lão một lần nữa, lão còn ngồi ở trong bồn tắm bắt đầu đánh răng rồi. Bốn tiểu A Hoàn vây trước vây sau dùng ruột mướp trà sát người lão, còn y thì không ngừng đánh răng. Cổ nhân Trung Quốc sớm đã hiểu được cách bảo vệ răng miệng, trong có miêu tả răng miệng của mỹ nữ, răng như hồ tê, dựa theo trắng nón gọn gàng làm tiêu chuẩn. Trong có đề cập đến nếu ăn mà không súc miệng dễ gây ra sâu răng. Tuy nhiên thời kỳ Tùy Đường vẫn chưa có bàn chải đánh răng, đó là vào thời cuối Ngũ Đại, đầu kỳ Liêu Tống mới có. Con người lúc này dùng cành liễu để đánh răng, cành liễu lột vỏ ngâm trong nước sạch, đem sợi của nó ngâm cho rời rạc. Khi đánh răng dùng răng cắn nhẹ ra, sau đó bôi bột đánh răng hoặc một ngụm canh để đánh răng. Đúng vậy, trước thời Tùy Đường, có dùng muối, dùng trà, thậm chí dùng bột đá, bột xương để đánh răng, nhưng tới thời Đường Triều đã dùng thảo dược để chế ra bột đánh răng, cho đến Triều Tống trực tiếp chế ra kem đánh răng. Nhậm Đại Lão ra tắm, trải, toàn thân đã bị đám A Hoàn trà sát đỏ rực, giống như một con heo da trắng bị nướng chín. Mà răng thì đã đánh đến lợi chảy cả máu mà lão vẫn cảm thấy không sạch. Giữa sự hô hấp dường như có mùi hôi ngút trời, cũng không biết là tác dụng tâm lý, hay là trong dạ dày vẫn không phun không sạch những thứ đồ dơ bẩn. Nhậm Oán đánh răng ra một ngụm máu, vết thương trên mông ngâm trong nước nóng đến mức nở ra, lúc này quản gia vội vã chạy vào, ghé vào tai lão nói nhỏ vài câu, Nhậm Oán vừa nghe, liền trần truộng đứng lên. Cũng may là cái bụng lớn của lão chảy xệ xuống, cho nên cậu em nhỏ tin hin của lão đã bị ba khối thịt mỡ che lấp toàn bộ, không đến nỗi cảnh xuân bị phơi ra. Mặt khác, mấy đứa tiểu A Hoàn cũng quen nhìn nên không trách, mặt không đổi sắc. Nhậm Thái Thú vội nói. Mau mặc quần áo. Sau một lát, áo mũ chỉnh tề, mão cao dài cao, tay áo bồng bềnh, uy nghi trang trọng. Cầm Thú mặc y phục, lập tức trở nên chỉnh tề. Nhậm Oán vội vàng chạy đến thư phòng, Dương Đông Bân đang đứng ở đó chờ, vừa thấy Nhậm Oán liền rên rỉ một tiếng, té nhào dưới tay áo lão, ôm lấy bắp đùi của lão khóc. Đại lão gia làm chủ cho tiểu nhân, tên Lý Ngư kia cứng rắn chỉ tiểu nhân cấu kết với tên thích khách ở Trương Phi Cư, đã giật dây cho đô đốc lão gia đến lục soát Trương Phi Cư, rồi. Dương Đông Bân khóc sướt mướt mà kể lại từ đầu tới cuối những gì đã trải qua, Nhậm Oán cắn răng nói đầy căm hận. Lại là hắn. Dương Đông Bân nhanh chóng lấy mấy bản văn thư trong ngực ra, giơ cao trên tay, nói với Nhậm Oán. Thái Thú lão gia, tiểu nhân hoảng sợ tháo mạng, chỉ mang ra mấy thứ này, tất cả tài sản to lớn ở Trương Phi Cư toàn bộ đều bị phong tỏa rồi. Nhậm Oán liếc mắt nhìn thứ trong tay gã, khinh thường nói. Mấy thứ này là gì vậy? Dương Đông Bân trong lúc nguy cấp nghe được bộ khoái ở trước cửa nói đến chuyện Lý Ngư cứu Cát Tường, đã cảm thấy được việc này chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến Cát Tường, vội nói. Đây là văn thư bán thân của mấy A Hoàn được mua vào Trương Phi Cư, giấy bán thân của vị Cát Tường cô nương này, cũng nằm trong số đó. Nhậm Oán vừa nghe thấy, hai mắt lập tức sáng ngời, hùng hổ cướp lấy văn thư trong tay gã, nhanh chóng lật tung, vứt những giấy bán thân không liên quan xuống đất, sau cùng tìm thấy văn thư bán thân của Cát Tường thì ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ô, ha ha ha ha. Lúc nãy Nhậm Oán đánh răng hơi mạnh, vừa cười há to miệng thì trong miệng đầy máu đỏ, Dương Đông Bân ngửa mặt nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, thất thanh nói. Thái Thú lão gia, ngài nôn ra máu hả? Cút. Nhậm Oán đạp Dương Đông Bân một cước, phun nước bọt dính máu lên trên mặt gã, Dương Đông Bân không dám tránh, chỉ nhắm chặt hai mắt lại, thầm nghĩ. Thối quá. Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ gã tuyệt đối không dám đi lau sạch để tránh chọc giận Nhậm Oán, chỉ gắng chịu nhục. Nhậm Oán cười to vài tiếng, tâm tư đột nhiên chuyển đổi, thầm nghĩ. Ân oán lần này giữa lão phu và Lý Ngư, chỉ e rằng sáng sớm ngày mai sẽ truyền đi khắp thành, rất nhiều người đều nghĩ rằng lão phu thèm muốn sắc đẹp của Cát Tường, cho nên bị Lý Ngư trừng trị. Lão phu đánh mất đi thể diện này, thì làm sao mà có thể sống yên ổn ở Lợi Châu được, làm sao có thể mũ quan trên công đường, làm quan phụ mẫu được. Ừ, cái cớ chúng ta ma nhập lần này, lão phu không thể không dùng, quyết không thể để sự thực là lão phu muốn chiếm lấy dân nữ, vậy thì... Nhậm Oán nghĩ đến đây, chỉ biết rằng quyết không thể để mình nắm giữ giấy bán thân này, hơn nữa người giữ nó ngoài mặt không được có bất cứ liên quan đến phủ Thái Thú, như vậy mới sử dụng giấy bán thân này làm chút gì đó, không thể để cho đôi tiện nhân Lý Ngư và Cát Tường có được kết quả tốt. Nghĩ đến đây, Nhậm Oán cười âm hiểm, đột nhiên cúi người, từ tay áo lấy ra một cái khăn tay vuông, nhẹ nhàng lau nước miếng trên mặt Dương Đông Bân. Dương Đông Bân bị Nhậm đại lão ra đối xử, dịu dàng, làm tóc gáy dựng lên, lắp bắp nói. Không dám làm phiền đến đại lão gia, tiểu nhân tự lau được. Nhậm Oán cười ẩn ý, nhẹ nhàng hỏi. Trên tay ngươi, có nhân vật nào thích hợp thay mặt bổn quan cầm bản khế ước bán thân này không? Dương Đông Bân ngỡ ngàng nói. Hả? Nhậm Oán nói. Lão phu không tiện ra mặt, nhưng lão phu cũng không cam tâm buông tha cho đôi tiện nhân Lý Ngư và Cát Tường, phải có một người không có bất cứ liên quan gì đến phủ Thái Thú ra mặt, cầm bản văn tự bán thân này, dựa theo ý nguyện của lão phu mà hành sự. Ngươi hiểu không? Dương Đông Bân bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng bước lên trước, nói. Có tiểu nhân ạ, tiểu nhân nguyện cầm thay đại lão ra. Nhậm Oán vừa mới lau sạch hai má cho Dương Đông Bân, nghe đến đó thì, phì, một tiếng, lại phun ra nước miếng có máu lên mặt gã. Hừ, ngươi đúng là tên ngu xuẩn không có não. Bản văn tự bán thân này phải dưới tên của người khác, vốn là chủ chẳng lẽ không cần ký tên đồng ý. Nghe ngươi nói những lời vừa rồi. Trong Trương Phi Cư, chỉ có tên quản sự nhà ngươi trốn thoát, ngươi là chủ mua, vậy ai là người bán? Dương Đông Bân bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, hóa ra, đại lão gia là muốn bản văn tự bán thân này được chuyển giao hợp lý hợp pháp, không chút sơ hở. Nhậm Oán nói. Không sai, cho nên, ngươi chỉ có thể là người bán. Dương Đông Bân đảo mắt, nói. Có, tiểu nhân có chủ ý rồi. Tiểu nhân có một người, anh em cột trèo, cũng làm việc ở Trương Phi Cư, đại danh là Canh Tân, thường gọi là Canh Tứ Nhi, tiểu nhân có thể đưa bản văn tự này dưới tên của y. Nhậm Oán hỏi, người này có thể dùng được không? Dương Đông Bân gật đầu liên tục. Có thể dùng, có thể làm việc cho đại lão gia, Canh Tứ Nhi tất cam tâm tình nguyện. Con người luôn hướng đến tầm cao, Canh Tứ Nhi rất muốn ôm lấy bắp đùi của lão gia ngài. Nhậm Oán cười ha hả. Bỗng nhíu mày, nói. Người này làm gì ở trong Trương Phi Cư, muốn mua cát tường, có thể thoái thác sao? Bổn quan muốn làm việc phải sạch sẽ, không được có chút sơ hở nào. Dương Đông Bân nói, dạ, vợ của canh tứ, cũng chính là em vợ của tiểu nhân, do thường bị trượng phu đánh chửi, canh tứ nhi lại uống rượu đánh bạc, không để ý tới trong nhà, cho nên năm trước vừa mới chạy trốn với một tên bán hàng rong. Nhậm Oán, gì? Dương Đông Bân tiếp tục nói, kể từ đó, y tiêu tiền vào việc mua một nữ nhân, Trương Phi Cư, tiểu nhân lại ngại nữ nhân không nghe lời, truyền bán lại cho y, há không phải là hợp tình hợp lý hay sao? Nhậm Oán chuyển sợ thành vui, vuốt cái cằm to mọng ngẫm nghĩ, cười lạnh. Tốt, cứ làm như vậy, Lý Ngư ơi là Lý Ngư, người muốn đấu pháp với lão phu sẽ dùng pháp để đấu với ngươi, để xem cách pháp đấu, pháp này, cuối cùng pháp của ai mới là lợi hại. Truy binh truy sót mục tiêu, chỉ đành quay về báo cáo võ sĩ Hoạch. Lý Ngư nghe xong không khỏi mặt mày ủ rũ, hắn biết rằng giấy bán thân nếu như không tìm thấy được, 10 phần thì có 8-9 phần là trên người của người này. Lão võ cũng là người hiểu biết, nhìn bộ dạng của hắn, cười ha hả, nói. Không sao đâu, tên nhái đó có nhà có nghiệp, chạy không thoát khỏi Thành Lợi Châu đâu. Chờ sáng ngày mai bắt được y rồi, sẽ xác định rõ thôi. Lý Ngư cũng không còn cách nào khác, chỉ biết cùng với võ sĩ Hoạch quay trở về phủ đô đốc. Lão võ đối với tiểu thần tiên vẫn rất khách khí, đều đã dàn xếp cho mẹ hắn và Cát Tường nghỉ ngơi ở khách xá. Trong khách xá đó cũng có một khóa viện riêng biệt, trong viện nước hồ giả núi, hoa cỏ hợp lòng người, đúng là nơi Dương Thiên Diệp Dương ở, hai nơi cách nhau bởi một cánh cửa nguyện lượng môn. Nhậm Oán bên này thật không dễ bắt được cơ hội, nào sẽ dễ dàng buông tha. Lão ta suốt đêm sai người đi tìm tên canh tứ nhi đó. Canh tứ nhi cũng là đệ nhất hộ viện của Thái Bạch Cư, có học qua trường pháp của Hà Tiểu Kính, xem như là một sư huynh đệ với Lý Ngư. Bản thân canh tứ cũng đều là người đã dẫn dắt đồ đệ, sao lại không có chút kinh nghiệm thông thường, vừa nghe Dương Tam trưởng quỹ giả làm gia đinh Nhậm Thái Thú đến nói rõ ý đồ, trong lòng canh tứ giật lên một cái, biết rõ đây là một cuộc mua bán có sự nguy hiểm rất lớn, làm không tốt việc đánh thần thần, này sẽ phải nâng cốc nói chuyện, bản thân mình như con tôm dính vào chuyện này sẽ bị cán thành mắm tôm, trở thành miếng mồi nhắm cho họ uống rượu. Nhưng canh tứ lại không nỡ bỏ qua chuyện tốt này, hơn nữa Lý Ngư và võ đô đốc mơ hồ đứng sau lưng Lý Ngư y lại càng không thể trêu được, Nhậm Thái Thú y càng không dám đắc tội. Canh tứ cân nhắc một lát, vỗ đùi nói. Việc này ta thật sự không tiện ra mặt, dù sao trong Trương Phi Cư quá nhiều người biết tình trạng của ta, chỉ sợ không thể làm được, nhưng... Canh tứ liếc nhìn Dương Đông Bân và nhị quản gia của Nhậm gia đã giận tái mặt, vội nói thêm. Ta có một người bạn cờ bạc, tên gọi là Tô Lương Sinh, người này có thể đảm nhận được. Dương Đông Bân nói, người này làm gì? Canh Tứ Nhi nói, người này vốn là một kẻ nhàn rỗi, phụ tử cùng một dòng, xem đánh bạc như mạng sống. Vợ là một người đàn bà dâm đáng, hai người bởi vì bà ta mà ghen tuông, trong lúc đánh nhau không may đâm chết bà ta. Tô Lương Sinh cờ bạc thiếu một khoản nợ, liền đem vợ y bán vào Di Xuân Lâu, bị nghìn người cưỡi vạn người qua. Y cũng không ngại, rõ ràng vẫn mượn cớ này để vui vẻ làm công ở Di Xuân Lâu. Nhị quản gia Nhậm Phủ vừa nghe thấy vậy mắt đã sáng lên, kẻ thấy tiền sáng mắt, thấy lợi quên lợi, không biết liêm sỉ, nam trộm nữ ký chính là lựa chọn tốt nhất, nhất thời chuyển giận thành vui, vội nói. Việc này Thái Thú lão gia vô cùng coi trọng, ngươi nhanh chóng dẫn ta đi tìm tên đó. Giữa đêm chính là lúc phường ký nữ thanh lâu náo nhiệt nhất, Tô Lương Sinh kia buộc chiếc khăn quàng cổ màu xanh, mặc hai lớp quần áo, gật đầu khom lưng. Nghênh đón khách đến, đang cố gắng giới thiệu mua bán cho bà vợ mình, bởi vì vốn là nương tử của y, nên y có chút bơm thêm vào. Canh Tứ Nhi dẫn Dương Đông Bân và nhị quản gia Nhậm Phủ vui vẻ đi vào Di Xuân Lâu, một phát đẩy mụ tú bà ra, trực tiếp đuổi bà ta đi. Tô Lương Sinh mặt mày hớn hở cười, nói. Canh Tứ ra lại đến chiếu cố chỗ làm ăn của bà nương ta à? Ai chà, nay người lại có ba người, vậy thì phải tính thêm chút tiền đó. Canh Tứ Nhi kéo lấy y đi ra ngoài, nói. Im miệng, lão tử muốn cho ngươi một việc đại phú quý, đi ra ngoài nói chuyện. Tô Quy Công này quả nhiên thấy tiền là mắt sáng ra, vừa nghe sẽ nhận được bạc lớn vội không ngừng đáp ứng lại, không quan tâm tới có huyền cơ gì bên trong. Đường đường là thách thú, sao lại muốn tìm một nhân vật loại ruồi muỗi sống trong cống rãnh như y để nhận món ăn. Y hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Nhị quản gia Nhậm Phủ vui mừng, lập tức dẫn y về dựng lên chứng cứ. Võ Phủ, Lý Ngư có một đêm ngủ ngon giấc. Sáng sớm ngày tiếp theo, hắn vẫn chưa tỉnh dậy thì đã nghe thấy âm thanh vui mừng của mẫu thân vang lên. Tiểu Ngư Nhi, ánh nắng phơi đến mông con rồi, con còn chưa dậy sao? Cát Tường cô nương tỉnh rồi. Nửa câu trước Lý Ngư nghe chưa rõ, không thèm để ý đến, nghe đến nửa câu sau liền rầm rầm xốc chăn lên, hưng phấn chân trần chạy ra ngoài, chỉ mặc trên người một chiếc quần nhỏ. Dưới hiên, Phan Thị và Cát Tường đang đứng ở đó, Cát Tường hiển nhiên đã sớm tỉnh lại, dĩ nhiên đã chải chuốt xong xuôi. Nàng đứng dưới hiên, mặc y phục màu xanh, ánh mặt trời chiếu xiên vào, chiếu lên gò má đầy đặn hồng hào, quầng sáng lưu động, hiện rõ một đêm ngủ ngon, hơn nữa sau khi tỉnh lại biết được đã thoát hiểm, vẻ mặt vui mừng hưng phấn. Vừa nhìn thấy Lý Ngư, Cát Tường đầy vẻ vui mừng, duyên dáng bái kiến, nói. Cát Tường tạ ơn Lý gia ca ca, ơn cứu mạng này. Cát Tường còn chưa nói xong, đã bị Phan Thị kéo đứng dậy, cười nói. Ôi, con và nó còn khách sáo làm gì, đây đều là việc mà Ngư Nhi nên làm. Hơn nữa, cái gì mà Lý gia ca ca, gọi gì mà xa lạ vậy. Đêm hôm qua, con luôn miệng kêu, Ngư ca ca cứu muội, Cát Tường tình nguyện lấy thân báo đáp, nói lớn như vậy, ồn ào đến nỗi đại nương ngủ cũng không ngon giấc. Nghe Phan Thị nói thế, Cát Tường xấu hổ, ngập ngừng nói. Người ta làm gì có. Cát Tường liếc trộm Lý Ngư một cái, vừa lúc chạm đến ánh nhìn của hắn, chỉ hận không thể tìm thấy cái khe nào mà chui vào. Lý Ngư cũng hơi có chút ngượng ngùng. Kỳ thực là trong đêm hôm qua Cát Tường tất nhiên có kêu, Ngư ca ca cứu muội, nói mê sảng là thật nhưng chẳng qua cũng chỉ gọi 2-3 tiếng rồi thôi, thời gian khác đều ngủ say. Nhưng đối với cách thêu dệt phong phú chuyện xưa, có thể không phải là đặc quyền của tiểu thuyết, Phan Nương Tử thuận miệng sửa thành, gọi đến nửa đêm, còn sáng tạo thêm vào, tình nguyện dùng thân báo đáp nữa. Lúc này nhìn thấy đôi thiếu niên nam nữ xấu hổ, hai bên đều không có ý phản đối gì, trong lòng Phan Đại Nương không khỏi như nở hoa, nghĩ, nếu như thuận lợi, ngày này sang năm có thể ấm cháu rồi, hì hì. Nghĩ như vậy, bà liền tìm lý do vội vàng rời khỏi, muốn tạo nhiều cơ hội cho đôi thiếu niên nam nữ này. Lớp cửa số giấy một khi bị đâm thủng, muốn làm việc tốt cũng gần rồi. Phan Đại Nương vừa đi khỏi, quản gia võ phủ đã vội vàng chạy đến khu khách xa, vừa thấy Lý Ngư, vội dừng bước, nói. Tiểu Lang Quân, phủ thái thú phái người đến. Ánh mắt Lý Ngư nghi ngờ, nói. Phủ thái thú phái người đến tìm ta, muốn gì đây? Trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ, nhậm oán đêm qua vừa mới bị hắn trừng trị một phen, nay đã chuyển thành trò cười khắp thành, thời điểm này đang nổi bật, còn dám ra mặt sao? Quản gia võ phủ nói. Người của phủ thái thú, không phải là tìm Tiểu Lang Quân ngài, mà là tìm Cát Tường cô nương. Cát Tường giận mình kinh hãi, biến sắc nói. Bọn họ tìm ta. Quản gia võ phủ nói. Vâng, người của phủ thái thú nói, có người lấy giấy bán thân của Cát Tường cô nương tố cáo đến phủ thái thú, nói Cát Tường cô nương sớm đã bị gã mua lại rồi, mời đại đô đốc giao Cát Tường cô nương ra. Cát Tường kinh hãi, sắc mặt thay đổi, theo bản năng nhìn về hướng người duy nhất có thể dựa vào trong mắt nàng, Lý Ngư. Tâm tư Lý Ngư chuyển biến, cười lạnh nói. Ta đã biết, giấy bán thân đó lọt ra bên ngoài, sớm muộn ắt có biến cố. Quả nhiên không sai. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía quản gia võ phủ nói. Không biết đại đô đốc trả lời thế nào. Quản gia võ phủ lộ chút ý cười, nói. Đại đô đốc nói, Cát Tường cô nương người chúng mê dược, lại bị kinh hãi, cho đến nay vẫn ngủ say chưa tỉnh, trong mơ vẫn nói sằng bậy, rõ ràng là thần trí không rõ ràng. Đã mời danh y, đến chẩn đoán và điều trị cho nàng. Xem chừng thời gian 3 ngày mới có thể được chữa khỏi. Cho nên, người không thể không giao. Nhưng mà đại đô đốc ra mặt, kéo dài thêm 3 ngày vẫn có thể được. Lý Ngư hiểu rõ, đây là thời gian quý báu mà võ sĩ Hoạch Tranh lấy cho hắn. Giấy bán thân ở trong tay người ta có quyền hợp pháp tranh Cát Tường. Ngay cả võ đại đô đốc, cũng không thể đặt mình trên quốc pháp, huống hồ đối thủ rõ ràng là Nhậm Thái Thú, không phải người dân thường. Cho nên, võ đô đốc đã làm hết khả năng dành lại thời gian 3 ngày cho hắn. 3 ngày, hắn phải đưa ra được biện pháp ứng phó, nếu không sau 3 ngày. Hắn sẽ phải giao người, hắn vừa mới hái xuống được cây cải thìa này, hắn nỡ chắp tay giao ra sao? Lý Ngư trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được cách nào tốt cả. Hắn nghĩ đến cách quay lại thời gian, nhưng một khi quay lại thời gian hắn sẽ phải trở về từ sáng sớm hôm qua, khi đó hắn còn chưa dự tiệc, thích khách chưa ám sát, Nhậm Thái Thú cũng còn chưa nhìn thấy Cát Tường. Nhưng tất cả tai họa ngầm cũng không bởi vậy mà tiêu trừ. Nhậm Thái Thú trước đó đã gửi thiệp mời võ sĩ Hoạch. Võ sĩ Hoạch sẽ đến Trương Phi Cư, dù hắn ra mặt ngăn cản cũng chỉ kéo dài ngày dự tiệc, còn bản thân sự việc sẽ không hề thay đổi đấy. Là vũ nương của Trương Phi Cư, Cát Tường vẫn sẽ xuất hiện, vẫn bị Nhậm Thái Thú nhìn chúng. Nhất là hai đám thích khách kia lại càng là vấn đề hắn cũng không giải quyết được. Bất kể hắn dùng biện pháp gì, nhiều lắm cũng chỉ là thay đổi hoặc kéo dài thời gian Nhậm Thái Thú nhìn thấy Cát Tường, chứ không thể khống chế sự xuất hiện của hai đám thích khách kia được. Hắn không biết hai đám thích khách kia là ai, mục đích là gì, hắn tùy tiện làm thay đổi một chút đều có thể làm cho thời gian ám sát và phương pháp ám sát của đối phương thay đổi. Tình cảnh này trước đây khi cứu hoa cô hắn đã lĩnh giáo rồi, hắn có thể đảm bảo mình nhất định trốn tránh được sự ám sát của kẻ muốn ám sát hay sao? Hai, một toán người còn chưa đối phó được, thì một toán khác lại tấn công, biển người mênh mông, mưa rền gió dữ. Lý đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Cát Tường rụt rè vang lên làm Lý Ngư đang trầm tư suy nghĩ bừng tỉnh lại, vội nói. Ồ, không có gì, ta đang suy nghĩ, việc này rõ ràng cho thấy Nhậm Thái Thu thiết kế trả thù. Lần này, lão không âm mưu quỷ kế mà đường đường chính chính đánh với ta, thì sự tình cũng hơi khó giải quyết đấy. Cát Tường cũng biết một khi Thái Thú có ý đồ với nàng, thì chỉ sợ tiểu thần tiên cũng không phải là đối thủ. Trừ khi hắn thật sự là thần tiên trên trời, nếu không trong mắt thường dân, quan phụ mẫu vẫn là người đứng đầu một phương, là thần, quyết định vận mệnh của họ. Hiện giờ nghe Lý Ngư cũng thừa nhận sự việc khó giải quyết, Cát Tường nghĩ đến việc Lý Ngư muốn rút lui, không muốn tiếp tục cùng nàng đối phó với Thái Thú nữa thì trong mắt nàng trở nên ảm đạm hẳn. Đúng vậy, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu nghèo có chút nhan sắc thôi, dựa vào cái gì để đấu với Thổ Hoàng Đế Lợi Châu chứ? Mặc dù trong lòng viện đủ mọi lý do cho Lý Ngư nhưng Cát Tường vẫn không kìm nổi lòng mình nước mắt chảy xuống ròng ròng, buồn bã nói. Muội hiểu được điều đó, Lý đại ca không cần quan tâm đến Cát Tường nữa, muội trời sinh mệnh khổ, nơi đâu cũng là địa ngục, chưa chắc đã trốn tránh được. Lý Ngư nghiêm giọng ngắt lời. Muội vừa nói gì vậy, tại sao muội có thể nản lòng như vậy, Lý Ngư ta có thể dễ dàng nhận thua như vậy sao? Hơn nữa, cho dù có là địa ngục, ta nhất định phải cứu muội. Lý Ngư hít sâu một hơi, vẻ trang nghiêm, hai tay hợp thành chữ thập. Ta không vào địa ngục, kẻ nào vào địa ngục? Hai người nhìn nhau, trong lòng Lý Ngư có một cảm giác kỳ lạ, lẩm bẩm liên tục. Ta là địa ngục, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nói đến đây tự cảm thấy có chút kỳ lạ. Cát Tường đột nhiên mặt đỏ lên, lặng lẽ quay mặt đi, dáng vẻ thẹn thùng kia khiến Lý Ngư không khỏi rung động. Ôi chao, Cát Tường ngốc nghếch, một cô gái thuần khiết trong sáng như thế mà còn biết e thẹn, bảo khóc là khóc, muốn cô ấy khóc là khóc ngay. Lý Ngư đang tự sướng, Cát Tường xấu hổ liếc nhìn hắn, vừa lúc bắt gặp nụ cười kỳ lạ bên môi hắn, nàng không khỏi cáu giận nói. Huynh, huynh cười cái gì mà trông xấu xa vậy? Lý Ngư lại vội vã nghiêm nghị, giả bộ như là một chính nhân quân tử, nói. Nào có, ta đang suy nghĩ làm thế nào để cứu muội mà. Ánh mắt Cát Tường như sáng lên, mong ngóng nhìn hắn hỏi. Vậy huynh đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Lý Ngư nói. Ta đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Lý Ngư gõ nhẹ vào đầu, thong thả bước đi vài bước, thầm thở dài, hài, từ xưa đến nay, anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, đường đường là thái thú nhưng lại không bỏ qua bất kỳ một thủ đoạn tồi tệ nào, thật sự không bằng loài cầm thú. Hãy nhìn loài khổng tước xòe đuôi kia, có bản lãnh thì ngươi hãy làm đại bàng của giới loài vật đi. Trong lúc Lý Ngư đang nghĩ ngợi thì Dương Thiên Diệp trong trang phục trắng khoan thai từ trong Nguyệt Lượng Môn đi ra, đằng sau nửa bước là Mạc Bạch Diệm khẽ khom người chăm chú đi theo. Nhìn thấy Lý Ngư và Cát Tường, Dương Thiên Diệp dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Vị này hẳn chính là Cát Tường cô nương đúng không? Cát Tường không biết Dương Thiên Diệp, nhưng thấy cô ta khí chất cao quý, cử chỉ tao nhã, phía sau lại có người hầu cùng đi, mà người hầu thì hay đi cùng với chủ nhân, vừa nhìn đã thấy không phải là người tầm thường. Nàng đoán đây hẳn là quý nhân hạng nhất, nên nàng không dám vô lễ, vội vàng khép nép, tiến lên chào. Cát Tường xin bái kiến cô nương. Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng cười, nói. Cát Tường cô nương không cần phải khách sáo, ta và cô đều ở võ gia làm khách, cũng coi như đó là duyên phận. Ta thấy cô cũng sấp xỉ tuổi tác với ta, vậy chúng ta cứ xưng hô tỉ muội là được. Lý Ngư liếc mắt nhìn Dương Thiên Diệp một cái, trong lòng đầy cảnh giác. Dương Thiên Diệp rõ ràng đi tới Lợi Châu từ trước đó rồi nhưng nhiều ngày sau mới tới võ gia nhận thân, hơn nữa còn phủ nhận là đã tới Lợi Châu, chuyện này khiến trong lòng Lý Ngư có nhiều nghi vấn rồi. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều cho quá phức tạp, chỉ cho rằng Dương Thiên Diệp là một kẻ lừa gạt lão luyện muốn đến giả làm người thân mà thôi. Thời đại này giao thông không được thuận tiện, rất nhiều gia đình liên lạc qua thư tín. Cho dù là dùng thư nhưng thời này cũng không dễ gửi đến tay người thân, cho nên rất nhiều người ở nơi đất khách không có người thân thích. Họ chỉ biết tên, mà chưa từng nhìn thấy nhau bao giờ, cho nên những kẻ lừa đảo thường dùng những thủ đoạn để lừa tiền. Bởi vì điều này, nên Lý Ngư đối với Dương Thiên Diệp vẫn nhất mực cảnh giác, chẳng qua hắn cũng không có chứng cứ rõ ràng, cô ta có một nốt ruồi đỏ ở thùy tai, trên thế gian này khó có người nào giống như vậy, Bởi vậy cũng không thể đi nói với Dương phu nhân, muội tử của bà không phải muội tử của bà. Cho nên, Lý Ngư vẫn luôn đối đãi xa cách với nàng ta. Dương Thiên Diệp và Cát Tường vẫn nói chuyện một cách nhã nhặn với nhau, đôi khi qua khóe mắt nhìn thấy Lý Ngư chăm chú nhìn mình, trái tim của nàng lập tức đập mạnh. Tiểu thần tiên này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, nàng cũng không rõ lắm. Nàng nghĩ muốn tìm hiểu nhiều hơn thì phải tiếp xúc nhiều hơn, nhưng khi tiếp xúc thì nàng lo lắng mình sẽ bị Lý Ngư phát hiện, vì như vậy dễ gây kích động lại nguy hiểm nữa. Dương Thiên Diệp không dám tiếp tục để Lý Ngư nhìn, bỗng ngẩng đầu lên, rất tự nhiên nói với hắn. Tiểu Lang Quân, đã lâu không gặp. Lý Ngư vẫn nhớ rõ cảnh tượng xấu hổ ở Thúy Vân Lang, thấy nàng ta tự nhiên như không có chuyện gì nên không biết đối phương đã hạ sát lệnh với mình, đã coi mình là người chết rồi cho nên mới chẳng chút xấu hổ. Hắn lại tự mình cảm thấy không được tự nhiên, liền cười khan một tiếng nói. Chào Thiên Diệp cô nương. Thiên Diệp, Cát Tường, Lý Ngư nhìn hai người đứng ở dưới ánh mặt trời đều thanh tú rạng rỡ, trong lòng vừa rung động, bỗng nhiên tên của hai nàng khiến Lý Ngư nghĩ tới hai món ăn ngon, tào phớ Thiên Diệp, há cảo Cát Tường, hắn thấy mình hơi hơi đói bụng rồi. Vẫn nên cần ăn cơm trước, người là sắt, cơm là thép, ăn một chút không đói bụng. Trước tiên, phải ăn cho no bụng đã, sau đó sẽ nghĩ phương pháp đối phó với lão ma quái đó. Cát Tường ở phủ đô đốc rồi, thời gian là 3 ngày, ta cũng sẽ nghĩ được phương pháp giải quyết. Lý Ngư tự tin nghĩ. Lý Ngư vốn lạc quan và tự tin, có sức hút rất lớn đối với Cát Tường luôn lo sợ bất an, nguyên nhân là bởi vì nàng đã nảy sinh tâm lý dựa vào hắn rất lớn. Thấy Lý Ngư cắt ngang câu chuyện của nàng và Dương Thiên Diệp cô nương, lôi kéo nàng đi dùng cơm, vẻ hồn nhiên tựa như không chút phiền não về chuyện nhậm thái thú, làm cho trong lòng Cát Tường cũng bất giác cảm thấy bình an. Nếu Lý Ngư ca ca cảm thấy không thành vấn đề, như vậy cứ cho đó không phải là vấn đề đi. Cát Tường thầm nghĩ. Ăn sáng xong, Lý Ngư lại đi chào hỏi mẫu thân Phan Thị, tiếp đó an ủi lại Cát Tường vài câu, sau đó một mình ra khỏi phủ. Có câu, ba gã thợ dày hơn một ông gia cát, trước tiên đi tìm Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi, ba người cùng cân nhắc làm như thế nào để đối phó với nhậm thái thú kia. Trong lúc đang ăn sáng, hắn lại bắt gặp Dương Thiên Diệp đến, từ mấy câu hàn huyên ít ỏi với Dương Thiên Diệp mà hắn đã biết tình hình gần đây của nàng ta. Không ngờ Dương Thiên Diệp đã trở thành một trong thành viên của Võ Đô Đốc Mạc Phủ, phụ trách trợ giúp võ sĩ hoạch soạn thảo văn án. Điều này cũng khiến Lý Ngư có chút nghi hoặc, bởi vì nếu Dương Thiên Diệp là một kẻ lừa đảo, giả mạo người nhà chắc hẳn kinh nghiệm rất nhiều, thừa dịp thời điểm người ta buông lỏng cảnh giác sẽ cuốm hết tất cả vàng bạc châu báu rồi bỏ trốn. Không ngờ Dương Thiên Diệp lại phụ tá cho võ sĩ hoạch, điều này khá khó hiểu, chẳng lẽ cô ta muốn cận thủy lâu đài, lăn lộn thành tiểu tam của Võ Đại Đô Đốc nhằm kiếm một phiếu cơm trường kỳ hay sao? Nhưng điều Lý Ngư quan tâm hơn là văn tự bán mình của Cát Tường còn chưa giải quyết, hắn đang nghĩ đến động cơ đến đây của Dương Thiên Diệp là gì. Lý Ngư vừa nghĩ vừa bước ra cửa phủ, chân trước vừa bước ra cánh cửa thì thấy một vật thể hình người ánh vàng chói lọi đối diện đi tới, ánh mặt trời chiếu vào vật kia, khúc xạ ánh mặt trời vừa mới phản chiếu vào mắt của Lý Ngư, sáng rực như thể làm mù mắt hắn. Hắn vội vàng dùng tay che mắt, thầm mắng một tiếng. Củ chuối thật, chẳng lẽ Cương Thiết Hiệp cũng đã xuyên việt. Vị Cương Thiết Hiệp trước mặt trên người mặc một áo giáp vàng, giáp trụ che ngực, mũ giáp, hộ cổ, che tay, đầy đủ mọi thứ, chỉ lộ ra đôi mắt đến trước. Trước ngực và phía sau lưng đều có một khối tròn bảo vệ, lấp lánh tỏa sáng. Lý Ngư còn tưởng rằng cách ăn mặc táo bạo như vậy thì tất nhiên là một trong hai huynh đệ Lý Thị, tuy nhiên lại nghĩ tới hai người này chỉ bảo vệ riêng cho vua Võ Sĩ Hoạch, hơn nữa hai người dùng kiếm thuật, mặc một thân khối giáp nặng nề như vậy thì rất không có khả năng. Hắn liền hơi che mắt, hỏi. Túc Hạ là vị nào vậy? Ồ, hóa ra là tiểu thần tiên. Người vừa tới nhíu mày, gỡ giáp che mặt ra, chóp mũi như chùy, mắt sâu, mang vẻ tuấn tú đặc thù của dòng máu lai, chính là Hột Can Thừa Cơ. Lý Ngư hoàn toàn không nhận ra người thanh niên tuấn tú trước mắt lại chính là tên đại hán râu quai nón ở trong sòng bạc Vân Sạn kia. Hắn kinh ngạc nhíu mày, Hột Can Thừa Cơ thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, trong lòng thầm cười, chắp tay nói. Tại hạ là Lữ Soái Chiết Xung phủ Lợi Châu Hà Thành Cơ. Từng cứu tiểu thần tiên đấy. Thời điểm Hột Can Thừa Cơ cứu Võ Sĩ Hoạch, Lý Ngư đã ngất xỉu rồi nên không biết tình hình lúc đó, bằng không nhất định phải tán thưởng gã ôm cái đùi to nhất như thế nhất định sẽ tiền đồ rộng lớn. Chiết Xung phủ 1.200 người, mỗi phủ đều bố trí một Chiết Xung đô úy, tả hữu quả nghị đô úy, biệt tướng, trưởng sử, binh tào, tham quân. Dưới phủ chính là đoàn, một đoàn khoảng 300 người, có giáo úy. Dưới đoàn lại có lữ, mỗi một lữ có 100 quân, quan chức thì gọi là lữ soái. Hột Can Thừa Cơ vừa mới nhập ngũ, cũng vì cứu Võ Sĩ Hoạch mà trực tiếp lên làm quan quân rồi. Kỳ thực những quân quan cấp lữ soái khác chưa chắc đủ tư cách mặc áo giáp minh quang, nhưng võ sĩ Hoạch không chỉ có một bộ, hơn nữa ông ta cũng thường xuyên không thích mặc, mấy bộ áo giáp minh quang đều ở kho vũ khí không dùng, cho nên ông ta thường cho Hột Can Thừa Cơ một bộ. Lúc trước Hột Can Thừa Cơ đi theo Lý Hiếu Thường cũng chẳng có cơ hội được dùng mặc bộ áo giáp minh quang, gã vốn là quân nhân, nên rất yêu thích bộ áo giáp này, bởi vậy vừa được tặng đã mặc ngay, gã đi ra ngoài một hồi, lúc này vừa mới trở về. Lý Ngư nghe gã nói là thị vệ của võ sĩ Hoạch, trong lòng lập tức dao động, tuy hiện tại quan phủ truy nã kịch liệt nhưng chưa chắc đã truy ra được tung tích đám thích khách kia, chung quy trong lòng vẫn có phần lo lắng đấy. Nếu gã này là lữ soái một lữ hẳn võ công cũng không tệ, nhất là với bộ quần áo này, tính kháng vật lý cao, ở những thời điểm mấu chốt sẽ tự động di chuyển như một lá chắn thịt. Hắn lập tức nói, thì ra là thế, Tiểu Khả đang định ra ngoài đi làm một việc, chẳng hay có làm phiền lữ soái đi cùng được không? À, gần đây Lợi Châu không yên ổn, nếu không ta đi cùng nói với võ đô đốc vậy. Hột Can Thừa Cơ có chút tò mò, không hiểu được thời điểm này Lý Ngư còn muốn mạo hiểm đi làm cái gì, vội hỏi. Không cần làm phiền đô đốc, bổn lữ soái hiện giờ không có việc gì, sẽ theo tiểu thần tiên đi một chuyến. Lý Ngư vui vẻ nói. Nếu vậy thì làm phiền ngươi rồi. Lý Ngư cùng Hột Can Thừa Cơ đi tìm Trần Phi Dương, Trần Phi Dương lại dẫn hai người tìm cậu Đầu Nhi. Lý Ngư nói với hai người. Cát Tường vốn là bị lừa bán cho Trương Phi Cư đấy, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một văn tự bán thân, các ngươi đi hỏi thăm một chút xem kẻ đó là người phương nào. Cậu Đầu Nhi vui vẻ nói. Không cần nghe ngóng, tiểu nhân biết, người đó là Tô Lương Sinh, kẻ lưu manh số một thành Lợi Châu. Lý Ngư ngạc nhiên nói. Sao ngươi biết? Vừa hỏi xong hắn giật mình, rất rõ ràng, đây là Nhậm Thái Thú cố ý tung tin đồn. Nếu lão muốn bày mưu kế, sẽ không sợ người ta biết. Hơn nữa càng nhiều người biết thì càng tốt, dù sao văn tự bán mình vẫn ở trong tay lão ta, thì có lý gì lão phải sợ. Hắn giơ tay cắt đứt cầu Đầu Nhi đang chuẩn bị giải thích dài dòng từ bàn cổ khai thiên lập địa, trầm giọng nói. Ta biết rồi, người này hiện tại ở đâu? Trong lòng cầu Đầu Nhi cũng không lấy làm lạ, ta còn chưa nói, người đã biết, hiển nhiên là thần thông. Giờ hắn ở đâu ngươi lại muốn hỏi ta, sao không thử bấm lại coi thế nào? Tuy nhiên đây đúng là thời điểm cậu Đầu Nhi khoe khoang, vội nói. Biết, biết, vợ con của hắn tiểu nhân biết, trong tay ta có một vài tên nhàn rỗi, cũng đã từng đến chiếu cố việc kinh doanh bà nương của hắn, quen thuộc mà, tiểu nhân dẫn ngài đi. Cậu Đầu Nhi vội vội vàng vàng đi trước, dẫn Lý Ngư, Hột Can Thừa Cơ, còn có cả Trần Phi Dương đi đến nhà Tô Lương Sinh, không ngờ tới đó thì nhà gã lại khóa cửa, sang hàng xóm nghe ngóng thì họ nói là gia đình Tô Lương Sinh đã đi theo canh tứ ra rồi. Cầu Đầu Nhi lại lập tức dẫn mọi người thẳng đến nhà canh tứ. Kỳ thực, Lý Ngư và canh tứ cũng coi như là sư huynh đệ, vốn cũng biết nhà của canh tứ, nhưng cầu Đầu Nhi có ý muốn dẫn đường thì cứ để mặc gã. Đoàn người xuyên qua bốn phường, cuối cùng cũng đã tới được canh gia, mặc giáp trụ nặng hơn 30 cân, đi tới đi lui khiến Hột Can Thừa Cơ mệt phở thở hồng hộc, lảo đảo đông tây, hoa cả mắt. Mọi người vừa đến canh gia, không cần chủ nhân khách khí, Hột Can Thừa Cơ liền đặt mông ngồi xuống. Cô lấy ấm nước, bắt đầu tu ầm ầm. Canh tứ vừa nghe cậu Đầu Nhi giải thích ý đồ đến liền lập tức căng thẳng. Y chẳng qua nhận hai sâu tiền từ chỗ Dương Đông Bân giúp gã giới thiệu người, chẳng lẽ lại còn muốn lật lại mình hay sao? Nhưng tiểu thần tiên này như chó điên còn dám cắn cả thái thú, loại sư huynh đệ chẳng chút tình cảm này chỉ e không đáng tin cậy. Canh tứ vội vàng nói. Chuyện đó không liên quan gì đến ta không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Là Dương Tam gia bảo muốn tìm anh em đồng hao Tô Tiểu Quy của ta, nhưng hắn lại không biết Tô gia, ta bèn chỉ cho chứ không hề biết chuyện gì cả. Lý Ngư coi bộ dạng của y cũng biết y nói thật, tuy nhiên nếu người nào đã biết nơi đi, thì cũng lười để ý đến canh tứ, hắn hỏi thẳng. Dương Tam gia, là Dương Đông Bân đúng không? Người này liên quan đến thích khách, đang bị quan phủ truy nã, tại sao ngươi lại tìm người giúp hắn? Canh tứ vội thay đổi sắc mặt, sau đó cười nói. Tiểu thần tiên, có điều ngươi không biết, đêm qua ta không túc trực ở đây, nên không biết tình hình trong đó thế nào. Sau đó thì đã biết, đúng là rất sợ. Lý Ngư cười lạnh một tiếng nói. Dương Đông Bân này hiện tại đang ở đâu? Canh tứ hơi chột dạ nói. Dương Tam, à không, Dương Đông Bân hiện đang ở đâu, tiểu nhân cũng không biết. Tuy nhiên, hiện tại Tô Tiểu Quy kia đang ở phủ thách thú. Sắc mặt Lý Ngư trầm xuống, canh tứ thấy sắc mặt hắn thì càng luống cuống, vội cười trừ, nói. Nghe nói là Nhậm Thái Thú giữ hắn lại đó, nói là để cho tiện khi hỏi thăm hoặc phá án. Trần Phi Dương tức giận đến đỏ bừng mặt lên, nói với Lý Ngư. Tiểu Lang Quân, Cái gì mà để tiện tra hỏi và phá án, rõ ràng là sợ chúng ta tìm được kẻ xấu xa kia, lo lắng tên tiểu tử kia sợ Lang Quân hoặc là nhận tiền tiểu Lang Quân, hoặc lại trở mặt đấy. Lý Ngư trầm mặt gật đầu một cái nói. Giải quyết riêng, e rằng không được rồi. Chúng ta quay về nghĩ cách khác. Giải quyết riêng kỳ thật là biện pháp tốt nhất, vì Cát Tường được trả tự do, thì Lý Ngư cũng không để ý họ Tô kia kiếm chỗ tốt hơn. Hắn vốn là đã có tính toán, lại không nghĩ Nhậm Thái Thú hiển nhiên cũng đã bày kế ra tay sớm hơn. Nhưng không giải quyết riêng, vậy thì phải đưa ra giải quyết chung, người ta có văn tự bán mình trong tay, vậy thì công bằng hợp pháp vô cùng, tiểu thần tiên hắn cũng không thể mang thần Phật ra để đè ép luật pháp được, như vậy, tiểu thần tiên hắn sẽ chấm dứt, triều đình tuyệt nhiên sẽ không tha thứ cho người mượn danh nghĩa thần Phật, áp đảo triều đình đấy. Bốn người quay tiểu viện của Trần Phi Dương ra, nghe Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi đưa ra một số kế sách nhưng đều không có khả năng thực hiện, Lý Ngư lắc đầu nói. Những biện pháp đó đều không thực hiện được đấy. Hắn nhìn lên bầu trời, thấy vầng thái dương ngả về tây, bèn nói. Đã qua một ngày, còn thời gian hai ngày, ta về trước, ngày mai thỉnh giáo võ đô đốc, thuật nghiệp hữu chuyên công, sự việc này liên quan đến quan tòa, võ đô đốc hiểu rõ hơn chúng ta rất nhiều. Hột Can thừa cơ từ đầu đến cuối không nói câu gì ngoài việc uống nước, nghe đến đó cũng thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ, cái gì tiểu thần tiên, người nói ngươi thần thông quảng đại, không gì làm không được, hiện giờ xem ra cũng chẳng có gì hơn người. Lý Ngư rời khỏi Trần Phi Dương ra, trên đường quay về phủ đô đốc, vừa đi vừa suy nghĩ đối sách, trong lòng nghĩ ra rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng nghĩ được kế nào thì phủ định kế đó, đôi lông mày trao lên. Sự việc cũng không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Đừng thấy hắn ở phủ thái thú lừa được Nhậm thái thú một lần, thậm chí khiến đường đường là thái thú phải ở trước mặt mọi người giả thần giả quỷ phối hợp với hắn, đó là thời khắc phi thường, chứ rồng lên cạn thì cũng bị tôm đùa giỡn, hổ lạc đất cũng bị chó bắt nạt. Hiện giờ, Nhậm thái thú sau khi ăn phân bỗng kiếm được chỗ then chốt. Lão vốn là quan, hơn nữa là chức quan hành chính quan trọng nhất Lợi Châu, giả thần giả quỷ thì lão không phải là đối thủ của Lý Ngư, nhưng ở lĩnh vực của lão, Lý Ngư cũng không thi triển được gì. Vậy nên làm như nào đây? Lý Ngư càng nghĩ chân lại càng nặng nề, chân mày càng nhăn nhó, Hột Can thừa cơ lạch cạch đi bên cạnh hắn cũng không nói chuyện. Hột Can thừa cơ lặng lẽ liếc mắt nhìn sắc mặt hắn, trong lòng xem nhẹ vị tiểu thần tiên này, không phải chỉ muốn phụ nữ thôi sao, thấy ngươi có vẻ khó khăn nhỉ. Nếu là ta đây, thì sẽ vào phủ thái thú, một đao chém tiểu vương bát kia là xong. Ừ, như vậy, cô nương kia không thể sống yên ở Lợi Châu được. Khi đó ta mang nàng lên núi làm áp trại phu nhân là được. Người sống còn có thể để cho chết chẳng phải sao. Chiều mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vẫn rất chói. Không thể biết rõ sắc màu của bầu trời, đám mây có đậm, có nhạt, có xa, có gần, có đen, có trắng, vì thế bầu trời chiếu rọi ra muôn vàn màu sắc. Màu tím yên tĩnh, màu cam ấm áp, màu vàng mờ ảo, màu đỏ nhiệt huyết, màu sắc nhuộm lẫn vào nhau đẹp không tả, khiến lòng người cũng mơ mộng. Bóng của Lý Ngư dưới ánh trời chiều mùa hạ cứ kéo ra ngày càng dài. Phía trước đã là cửa chính phủ đô đốc, Cát Tường đang đứng lặng trước phủ, nhìn con phố dài, thấy Lý Ngư tới, nàng xúc động gọi. Lý đại ca. Lý Ngư ngẩng đầu, liền thấy Cát Tường như muốn chạy trốn dưới trời chiều. Có một chút ánh trời chiều chiếu vào cây ven đường, chiếu vào con đường đá xanh, cũng chiếu đến bóng dáng cô độc xinh đẹp của nàng. Dưới trời chiều, nàng thiếu nữ đang chạy trốn có những sợi tóc vương trên vai. Lý Ngư nhìn nàng, bất giác nghĩ tới một câu thơ của thi nhân Phùng Đường. Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, xuân phong thập lý, bất như nhĩ. Nước mùa xuân dù trong, cây mùa xuân dù ngát, gió mùa xuân mười dặm không bằng nàng. Nàng giống như hoa lan nơi rừng sâu, nhìn như nhỏ bé, yếu ớ nhưng lại kiên cường, bất khuất. Vẻ đẹp không hề bị sương gió làm cho thay đổi, không cùng đào đua sắc, không có dáng vẻ tiểu thư, không có ý cầu quyến rũ, quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái, gọn gàng, trong sáng, tấm lòng nhân hậu, đáng để che chở, thương yêu. Lý Ngư nhíu chặt mày, rồi từ từ giãn ra, môi hơi cong và nhích lên, hướng về phía trước, ánh mắt bởi vì suy nghĩ có chút mơ hồ lo lắng giờ trở nên kiên định. Lý đại ca. Cát Tường thở hổn hển đứng lại, miệng ngập ngừng, hỏi không ra câu. Lý Ngư biết nàng đang lo lắng điều gì đó, muốn nàng thoải mái, cười nói. Đừng lo lắng, sự việc đã giải quyết xong hơn nửa phần rồi. Vẻ mặt khẩn trương của Cát Tường lập tức bị thay thế bởi niềm vui mừng. Đôi vai căng thẳng hơi nhô lên liền rũ xuống trầm tĩnh lại, nàng xúc động nói. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lý Ngư cười, cùng nàng đi vào phủ, vừa đi vừa nói. Người giữ văn tự bán mình của muội là tên lưu manh vô lại, có chút quan hệ thân thiết với tam quản sự của Trương Phi Cư, Thừa dịp Trương Phi Cư hỗn loạn đã bỏ ra khoản tiền mua chuộc Tam quản sự, đem khế ước bán thân của muội từ Trương Phi Cư chuyển thành tên của hắn. Lý Ngư liếc nhìn Cát Tường một cái, cười nói: "Hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, nếu muội như người thường mà không xinh đẹp như vậy thì hắn cũng không có chủ ý đâu." Cát Tường thấy xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, nhẹ nhàng nói: "Muội nào có." Ngón tay nàng cuộn một vài sợi tóc ở trước ngực, cằm hơi cúi, nói: vậy sau đó?" Lý Ngư nói: "Kẻ này đi phủ thái thú đưa đơn kiện, rồi trốn đi. Tuy nhiên muội cũng biết, Cầu Đầu Nhi và Trần Phi Dương từ nhỏ đào cửa trộm động, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sẽ chẳng có xó xỉnh nào là bọn chúng không biết. Chúng ta mất hẳn một ngày, cuối cùng cũng tìm được hắn rồi." Hắn ho khan một tiếng, xoa mũi rồi nói: "Tiếp theo thì mọi việc dễ dàng rồi. Chúng ta vừa đấm vừa xoa, lại vừa dụ dỗ, vừa dọa, cuối cùng đưa ra giá gấp 3 lần để Trục Văn tự bán thân. Người kia đáp ứng rồi, hiện do Cầu Đầu Nhi và Trần Phi Dương trông coi hắn. Ngày mai ta phải đi cùng hắn làm thủ tục giao hàng, chuyển danh nghĩa sang tên ta." Cát Tường đang cười lập tức thu lại, khép vâng một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ngón tay lại vân vê tóc như trước và không nói lời nào. Lý Ngư liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: "Văn tự bán mình danh nghĩa mang tên ta, ta phải đi nhờ quan phủ làm thêm thủ tục, là muội lấy lại được thân phận tự do rồi." Đầu tiên Cát Tường vui vẻ, nhưng chợt cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Muội nào vô cớ để Lý đại ca phải tổn thất một khoản tiền như vậy. Muội nguyện làm nô tỳ, hầu hạ đại nương, lấy công gán nợ vả. Và khi đủ tiền rồi, hãy đem văn tự bán mình đưa cho muội là được." Lý Ngư cười nói: "Người ngoài ta không tin còn được, Cát Tường ta lại không tin sao? Văn tự bán mình của muội là nhất định phải trả muội, Cát Tường không thể là nô lệ mặc cho người bán người mua xử trí. Muội muốn lấy công gán nợ, trước mắt có thể ở lại bên mẹ ta, còn sau thì..." Cát Tường liếc mắt nhìn hắn một cái cực nhanh, thần sắc giữa lông mày cũng không nhìn ra là vui hay là giận, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Vâng." Một tiếng "vâng" như vậy, êm ái, yếu ớt, tinh tế đấy, kéo dài đấy, chẳng khác nào một âm cuối của đoạn hát kinh điển trong kinh dịch, quanh đi quẩn lại, từ phức tạp đến đơn giản, rung động đến tâm can. Ánh nắng trời chiều lưu luyến không rời ngả hẳn về phía tây. Ánh trăng lặng lẽ bò lên trên ngọn cây, giống như cây cung lẳng lặng treo ở trên trời cao. Đêm đã đến, trời đã biến thành sắc màu xanh đậm, từng ngôi sao như điểm sâu lên trên màn trời bảo thạch. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân nặng nề ở trước cửa phủ đô đốc thong thả mà ngưng trọng vang lên, hai chuỗi đèn lồng dài chiếu rọi, Cương Thiết Hiệp cả người tản ra ánh sáng kim loại chậm rãi bước lên thềm đá, thân hình thẳng tắp về phía trước, hướng lên cửa chính. Gã chậm rãi giơ tay lên, cầm vòng đồng rung nhẹ nhẹ, uể oải kẻ đập cửa. "Người, đâu? Mở cửa. Ta, đã về rồi." Phòng ở tại khách xá thì không thiếu, nhưng Phan thì nói, Cát Tường vừa mới bị hoảng sợ, một thân một mình ở lại đây cũng không hay, cho nên mới ngày đầu thu xếp cho nàng ở lại phòng mình cho yên tâm. Dùng xong bữa tối, Cát Tường cùng Phan thì trở về phòng, giữa phụ nữ cũng không biết có bao nhiêu chuyện để trò chuyện với nhau. Lý Ngư cách xong cửa sổ, thấy mẹ mình cùng Cát Tường liên tục thì thầm với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nhẹ nhàng vọng ra. Lời Lý Ngư nói, hiển nhiên là Cát Tường tin rồi, vận mệnh đã xuất hiện bước ngoặt trọng đại, tinh thần và thể xác Cát Tường nhẹ nhõm, thoải mái, thể hiện bản tính hoạt bát, lạc quan. Nhưng chính hắn cũng hiểu được, thật ra thì sự việc cũng không có cách nào giải quyết. Hắn cố giả bộ tươi cười, ra vẻ thoải mái để lừa gạt Cát Tường, đợi khi Cát Tường và mẫu thân trò chuyện, hắn tâm sự nặng nề trong bước đi thong thả ở trong sân, suy nghĩ về các biện pháp có thể xử lý. Vây ngụy cứu triệu, dương đông kích tây, minh tu sạn đảo, lạt mềm buộc chặt. Lý Ngư đều nghĩ ra 37 kế sách, rồi kế thứ 38, suy nghĩ trước sau, nhưng lại liên tục phủ định, cảm thấy không thể dùng được. Trong Nguyệt Lượng Môn, trước phòng xá bên hồ nước có một bình đài này xây trên hồ nước, bốn phía có hàng rào bảo vệ bằng đá. Trên bình đài có đặt một chiếc giường hồ, giữa giường hồ là một bàn trà thấp, trên đó có đặt mấy đĩa hoa quả. Hoa cô đang ngồi đối diện với Dương Thiên Diệp, cô bé luôn cho ca ca tỉ tỉ mình ngốc nghếch nên không đi cùng họ, Lý Ngư thì lại bận việc của Cát Tường nên không rảnh để ý tới cô bé, nên hai ngày nay cô bé vẫn luôn quấn lấy Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp quay lưng về phía Nguyệt Lượng Môn, Hoa Cô thì đối mặt với cửa viện, lúc hai lần Lý Ngư thong thả đi qua, Hoa Cô đang nghe Dương Thiên Diệp kể về những chuyện thiên hạ nên không chú ý đến, đợi khi lần thứ ba Lý Ngư lại thong thả đi qua Nguyệt Lượng Môn, Hoa Cô mới chú ý đến hắn. Cô bé vội bật đứng lên gọi to: "Lý Ngư ca ca, mau tới đây kể chuyện xưa cho muội với Diễu Út Thiên Diệp nghe đi. Diễu Út kể chuyện cũng hay giống huynh." Nơi này là khách xá, Dương Thiên Diệp chính là chủ nhân của nơi này, Hoa Cô vốn không có tư cách thay nàng mời khách. Nhưng cô bé này khờ khạo ngây ngơ đâu thèm để ý nhiều quy củ như vậy. Dương Thiên Diệp thấy Hoa Cô tung tăng nhảy nhót phía sau mình, chỉ liếc mắt nhìn Lý Ngư một cái, không phản đối. Lý Ngư do dự đứng đó, thấy cành lá cây trước mặt mình động đậy, Mạc Bạch Diệm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khẽ khom người, làm tư thể như mời khách. Hắn do dự một chút rồi khẽ gật đầu, bước vào. Chiếc giường hồ rất lớn, Lý Ngư đến trước giường hồ thi lễ với Dương Thiên Diệp, Hoa Cô đã dịch mông vào bên trong, vỗ vỗ vào nệm bên cạnh nói. Huynh ngồi xuống đi, huynh ngồi đây. Lý Ngư cười cười, ngồi xuống bên cạnh cô bé. Hoa Cô vui sướng khoác một bên cánh tay hắn, say sưa nói một cách ngon lành. Lý Ngư ca ca, chuyện cổ tích mà lần trước huynh kể là tên gì nhỉ, chính là Ân Cửu Lục gì gì ấy, mà người cha tên là Đại Cương, đứa con tên là Tiểu Cương ấy, tiếp tục ra sao? Dương Thiên Diệp buồn cười, bật cười nói. Đại Cương Tiểu Cương, rõ ràng là tên của hai huynh đệ, không ngờ thành tên của hai cha con, có thể thấy được chuyện cổ tích đó rất dở hơi, chẳng có gì đáng nghe. Hoa Cô vênh khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Người ta muốn nghe chính là xem nó dở hơi tới bao nhiêu, quả thực là nghe còn hứng thú hơn các câu chuyện khác nhiều. Câu chuyện này của Lý Ngư là do sau khi kể hết cho Hoa Cô nghe về chuyện truyền thuyết dân gian mới kể cho đến một bộ phim truyền hình, không ngờ Hoa Cô nghe xong liền cười, rất yêu thích, vài ngày sau còn nhớ mãi không quên. Lý Ngư ho khan một tiếng nói. Hoa Cô đừng làm rộn, Thiên Diệp cô nương không phải là một đứa bé nữa, không thích nghe chuyện xưa, chúng ta nên nói chuyện phiếm thì tốt hơn. Hoa Cô cong miệng lên, vô cùng mất hứng. Dương Thiên Diệp hăng hái nhìn sang hắn nói. Chuyện của các tường cô nương ngươi đã giải quyết xong chưa? Đối mặt với Dương Thiên Diệp, Lý Ngư không cần thiết phải giấu giếm, nghe nàng vừa hỏi, hắn nhíu mày khẽ lắc đầu nói. Rất khó giải quyết, Nhậm Thái Thú đường đường chính chính tranh đấu, ta lại bị ông ta chiếm mất tiên cơ, cầm trong tay giấy bán mình, ta càng nghĩ càng không có cách giải quyết. Dương Thiên Diệp đảo mắt, cuối cùng không kìm nén được lòng hiếu kỳ, hỏi. Nhậm Thái Thú có thân phận cao quý, có quyền binh trong tay, ngươi nên hiểu được điều này. Ở Lợi Châu này lão ta giống như là một thổ hoàng đế. Lý Ngư nói. Nhưng ở đây còn có một thái thượng hoàng tồn tại, hơn nữa còn có thực quyền của một thái thượng hoàng. So sánh này quả thật cũng không hợp lý lắm, tuy nhiên quy củ thời Sơ Đường không quá xâm nghiêm như vậy, hơn nữa đây là đối thoại ở tư phòng, hai người nói chuyện cũng không kính sợ nhân vật hoàng quyền đại đường cũng không phải là kỳ lạ. Hoa Cô đảo tròn mắt lên, tò mò dựng lỗ tai lên nghe. Dương Thiên Diệp cười nói. Tuy tỷ phu của ta coi trọng ngươi nhưng nếu Nhậm Thái Thú cố ý muốn đối phó ngươi, chỉ e là tỷ phu chưa chắc đã vì ngươi mà trở mặt với một vị quan có chức vị ngang nhau như Nhậm Thái Thú. Mà mất đi sự che chở của tỷ phu ta, Nhậm Thái Thú muốn ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống tới canh năm. Với bản lĩnh của ngươi, tiền tài nữ tử, muốn có dễ dàng như trở bàn tay. Nay vì Cát Tường, một người thông minh như ngươi lại tình nguyện đi vào nơi nguy hiểm, đến tột cùng là vì sao? Lý Ngư nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói. Có hai nguyên nhân. Dương Thiên Diệp tò mò nói. Xin lắng tai nghe. Lý Ngư ngồi thẳng lưng lên nói. Thứ nhất, ta có cơ hội cứu cô ấy, nếu cứ ngồi im mặc kệ, lương tâm khó có thể bình an. Dương Thiên Diệp khẽ cười nói. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, tiểu thần tiên thật là có một trái tim hiệp nghĩa. Lý Ngư nói. Sai, nếu ta không quen biết cô ấy, chỉ tiện tay cứu giúp mà nguy hiểm đến tính mạng thì nhất định sẽ phải suy nghĩ kỹ. Dương Thiên Diệp nói. Nói như vậy, ngươi vì có quen biết với cô ta nên mới mạo hiểm hả? Lý Ngư lắc đầu nói. Cũng không phải, ta nói tới quen biết là, ta yêu thích cô ấy. Dương Thiên Diệp sững ra, nàng vốn sẽ cho rằng Lý Ngư sẽ nói nhiều lời về đạo lý chính nghĩa, giảng về đạo nghĩa, lại không ngờ lý do của hắn lại đơn giản và giản dị như vậy, bởi vì ta thích cô ấy, hơn nữa lại còn có cơ hội cứu cô ấy cho nên núi đao biển lửa kia ta muốn đi tới một lần. Hoa Cô nghe vậy cảm thấy rất phấn khởi, cô bé sớm đã quên mất câu hứa sẽ gả cho tiểu thần tiên với Lý Ngư lúc đạp ca ở bên đống lửa trại ngày đó, vỗ tay cười nói. Thật hay quá, chuyện này giống với chuyện xưa mà Lý ca ca kể đấy. Nhậm Thái Thú chính là một ác long biết phun lửa. Cát Tường tỷ tỷ chính là công chúa bị ác long bắt đi, Lý Ngư ca ca chính là kỵ sĩ đánh ác long cứu công chúa. Lý Ngư thấy cô bé lấy mình ví với nhân vật trong chuyện của phương Tây, không khỏi cười rộ lên. Dương Thiên Diệp trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi trở mặt với Nhậm Thái Thú, cũng có thể đoán trước, Nhậm Thái Thú sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Ngư đã tính toán kỹ bỏ trốn, dù sao Nhậm Thái Thú trong một thời gian ngắn sẽ không xử lý hắn, Bởi vì Nhậm Thái Thú có thể làm quan lớn đến như vậy thì cũng phải có chút đầu óc, chút thầm trầm vẫn phải có, lão ta sẽ không xuất đao tại nơi đầu ngọn gió lúc này. Nhưng nguyên nhân thì không thể nói cho Dương Thiên Diệp biết. Vì thế, Lý Ngư rời ánh mắt nhìn sang cây vạn tuế trong đình, chỉ vào nó, vẻ mặt phóng khoáng. Cái cây này sống hơn ngàn năm, nở hoa hơn một ngàn năm, mà ta và cô cũng chỉ sống nhiều nhất vài chục năm. Gặp chuyện nếu cứ phải nhìn trước ngó sau, vài chục năm trôi qua trong nháy mắt, chẳng lẽ đến khi nhắm mắt thứ còn lại lại là tiếc nuối ư? Một câu nói của Lý Ngư làm cả hai người cùng xúc động, một người là Dương Thiên Diệp, một người là Mạc Bạch Diệm. Một ngàn năm, việc cấp bách cũng qua, mà tuổi thọ của con người cũng chỉ ngắn ngủi vài chục năm, giống như ve gào thét trên lá cây, hát chào mừng hạ, thứ nghênh đón cũng là vận mệnh không thể nghịch chuyển. Mà họ, cũng dùng hơn 10 năm thời gian để tích dưỡng sinh tu, tích góp thực lực, chờ Dương Thiên Diệp trưởng thành, khổ tâm mưu tính, muốn phục quốc, nhưng tiền đồ lại là một mảnh xa vời, không thấy ánh sáng rạng đông. Nhưng đau khổ, áp lực trong lòng đó, người thường khó có thể tưởng tượng được. Một chủ một nô bộc lại càng trải qua những điều đó nhiều hơn, một câu nói của Lý Ngư liền gợi cho họ vô số cảm thán, Dương Thiên Diệp ngồi lặng đi cùng với Mạc Tổng Quản lặng lặng đứng trong góc một cách ngây dại. Nghĩ đến dĩ vãng, trong lòng Dương Thiên Diệp chua xót, ánh mắt long lanh. Trên khuôn mặt Mạc Bạch Diệm bất giác cũng chảy xuống hai hàng nước mắt, không kìm nổi nhẹ nhàng quay đầu đi, lặng lẽ nâng tay áo lau nước mắt. Hoa Cô kinh ngạc mở to mắt nói. Oa, đây quả thực là quá cao thâm khó lường. Lý Ngư ca ca nói gì muội nghe không hiểu, làm sao lại làm gì nhỏ khóc vậy? Dương Thiên Diệp vì Lý Ngư nói chúng tim nhất thời động lòng chắc ẩn, liền ra quyết định mà sau này làm cho nàng hối hận, giúp hắn nghĩ kế cứu Cát Tường. Dương Thiên Diệp suy nghĩ một chút nói. Dũng khí đáng khen, tuy nhiên chỉ dựa vào cái dũng của kẻ thất phu thì không đủ. Cho tới giờ, chẳng lẽ ngươi chưa nghĩ ra biện pháp gì? Lý Ngư nói. Biện pháp thì cũng có đấy. Phương pháp xử lý có khả thi nhất chính là tìm được Lý Dương, Bạch Càn, Kinh Duyên. Nếu ba người này thú nhận văn tự bán thân là do bàng ma ma dụ dỗ Cát Tường ký vào, sau khi có được khẩu cung của ba người này, ta sẽ vào trong lao để tìm bàng ma ma, bắt bà ta nhận tội. Dương Thiên Diệp khẽ nhướng mày hỏi. Biện pháp này là tối nay ngươi nghĩ ra à? Lý Ngư nói. Đúng thế. Dương Thiên Diệp thở dài nói. Vậy chỉ sợ là đã muộn rồi. Lý Ngư đột nhiên nghĩ ra mấu chốt trong đó, trong lòng trầm xuống. Dương Thiên Diệp nói. Nếu Nhậm Thái Thú muốn lấy văn tự bán mình kia làm lý do để trừng trị ngươi và Cát Tường cô nương, đương nhiên sẽ không để xảy ra sai lầm như vậy. Nàng liếc mắt nhìn Lý Ngư, thấy hắn ảo não, lại nói. Ngươi cũng không cần nản, cho dù ban ngày ngươi đi tìm bọn họ ngay cũng chưa chắc tìm được. Ngay khi Nhậm Thái Thú quyết định sử dụng tờ công văn bán mình kia thì hẳn lão ta đã bảo vệ những người này rồi. Lý Ngư suy nghĩ một lát, cắn răng nói. Vậy chỉ còn cách bước bàng ma ma cung khai mà thôi. Dương Thiên Diệp khẽ mỉm cười nói. Quan chủ thẩm là đối thủ một mất một còn của ngươi, bàng ma ma lại bị nhốt tại phủ đô đốc, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tiếp xúc được. Ngươi cho rằng Nhậm Thái Thú sẽ tin vào khẩu cung ngươi mang tới ư? Hoa Cô nói to. Để muội kêu cha muội làm chỗ dựa cho Lý Ngư ca ca, không được làm rùa đen rụt đầu. Dương Thiên Diệp khẽ mỉm cười nói. Văn tự bán mình còn ở bên Nhậm Thái Thú, nguyên cáo cũng ở bên Nhậm Thái Thú. Nhậm Thái Thú đã nắm giữ thế chủ động, ông ta không chịu nhượng bộ, cha con ra mặt cũng vô dụng. Tuy rằng đô đốc có trách nhiệm quản lĩnh đối với Thái Thú nhưng thực tế lực trói buộc có hạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Cô trùng xuống, buồn bã nhìn Lý Ngư nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế giao Cát Tường tỉ tỉ cho họ hay sao? Lý Ngư âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, bà nó... Cùng lắm là ông đây mang theo mẹ và Cát Tường bỏ chạy, dù sao mình vốn cũng đã tính toán bỏ trốn rồi, giấy bán mình cái chó gì, ông đây cũng không cần biết, ngươi cầm giấy bán thân mà ăn dám đi. Vừa nghĩ tới đây chợt nghe ngoài tường có người quát. Ai? Chợt có tiếng chạy và tiếng mắng chửi đuổi vọng đến, bởi vì khách phòng này ngay tường cao cho nên bên ngoài có động tĩnh gì cũng nghe rõ ràng. Một lát sau, gia đình trong phủ vội vàng chạy tới, một tiểu quản sự cung kính nói. Dương cô nương. Tiểu thư, có ai tới quấy nhiễu các người không? Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu quản sự nói. Vừa rồi xung quanh phủ đệ có mấy người đi tới đi lui, bị người tuần tra đêm phát hiện, vốn nghĩ rằng là bọn đạo trích, bắt được một người thì ra là người của phủ thái thú nên đành thả ra. Tiểu nhân quan sát xung quanh phủ đệ vẫn thấy có người, nhưng khi tới gần bọn chúng chạy đi. Tiểu nhân bẩm báo lão gia nhưng lão gia chỉ dặn tiểu nhân tăng cường đề phòng. Ánh mắt Dương Thiên Diệp chợt lóe, gật đầu nói. Ta hiểu rồi, lui ra đi. Lý Ngư ở bên cạnh, thầm nghĩ, bà nó chứ, lão ma đớp phân cũng không ngu, hóa ra cái mà ông đây nghĩ tới thì lão ta đều đã có đề phòng rồi, chuyện này nên làm thế nào đây? Dương Thiên Diệp để bọn gia đình lui ra, nói với Lý Ngư. Chuyện đến nước này, xem ra ngươi chỉ có thể tranh đấu với Nhậm Thái Thú. Thắng, thì có thể toàn thân trở ra, hơn nữa còn tạm thời an toàn. Bại, thì chỉ e là ngươi mất đi không chỉ là Cát Tường cô nương, mà Nhậm Thái Thú nhất định sẽ thừa dịp thắng mà truy kích, gầm cho đến cặn bã cũng không thừa lại. Lý Ngư biết Dương Thiên Diệp không hề nói chơi, sắc mặt trịnh trọng gật đầu, thầm nghĩ. Khi vạn bất đắc dĩ, mình sẽ dùng trụ luân, không tin là lão có thể lấy được mạng của ta. Chỉ có điều, cho dù quay trở về 12 canh giờ cũng chỉ có thể cứu được tình huống cấp bách trước mắt, làm không sạch sẽ, cẩn thận e là có biến số lại càng thêm khó giải quyết. Chẳng lẽ cả đời này cứ phải sống lặp lại như vậy? Đây không phải là cái chết nhàm chán hay sao? Con mắt Dương Thiên Diệp lóe lên, hạ giọng nói. Khi chơi cờ, nếu vẫn rằng co không phân thắng bại, thậm chí là nước cờ chết, thì có thể dùng lối tắt, từ những cạnh góc để mở ra cục diện mới. Tiểu thần tiên, với cục diện của ngươi bây giờ cũng nên suy nghĩ ra một lối tắt khác. Lý Ngư nói. Ý của cô là gì? Dương Thiên Diệp nói. Có một người ngoài cuộc, nếu hắn có thể nhúng tay vào thì có thể sẽ giúp được ngươi. Lý Ngư nghi hoặc hỏi. Là ai? Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Bản Châu Tư Mã Liễu Hà Huy. Lý Ngư nhướng mày. Liễu Hà Huy. Dương Thiên Diệp nói. Luận về kinh nghiệm lý lịch, y không thể so được với Nhậm Oán. Hai người lại cùng bảng tiến sĩ, luận về thứ tự kỳ thi thứ khoa, Liễu Hà Huy còn trên Nhậm Oán, ngươi cho là y cam tâm làm trợ thủ của Nhậm Oán ư? Lý Ngư nói. Thế nhưng trợ giúp ta có lợi gì cho y? Không có lợi, ta với y không quen không biết, làm sao y lại có thể giúp ta? Dương Thiên Diệp nhìn Lý Ngư, trong mắt lộ ra thần thái như đang nhìn một người đần độn. Lý Ngư bị nàng nhìn có chút mơ hồ, đột nhiên hiểu ra củ chuối thật. Ta là một thần toán, làm sao lại không có giác ngộ của một thần toán vậy? Hắn lộ vẻ mặt vui mừng, Hoa Cô nhìn thấy hắn vui mừng liền nhướng mày, thấy hắn đã có chủ ý, không kìm nổi nói. Lý Ngư ca ca, huynh có biện pháp rồi hả? Lý Ngư vui mừng nói. Đa tạ Thiên Diệp cô nương đã nghĩ biện pháp thay ta. Hoa Cô kéo ống tay áo của hắn nói. Mau nói cho muội nghe với, muội cam đoan không nói cho người khác biết. Hai người thì thầm thảo luận, lúc đầu Dương Thiên Diệp cũng cao hứng nhưng khi nhìn thấy hai người nói chuyện hết sức thân thiện, bỗng nhiên lại thấy mất hứng. Người ta vắt hết óc cứu nữ nhân mà hắn thích, mình lại chẳng nhiệt tình vui vẻ cái gì. Dương Thiên Diệp ôm lấy hai tay, Mạc Bạch Diệp nhìn thấy, lập tức lẳng lặng vào phòng, một lát sau lấy ra một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên người của Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp nắm chặt áo choàng, nhìn Lý Ngư và Hoa Cô đang thảo luận bèn đuổi khách. Ta mệt rồi, trời đã về khuya, mau trở về đi thôi. Lý Ngư trở về chỗ ở của mình, sau khi suy nghĩ kỹ lại, mọi chuyện thông suốt, mới vui mừng nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh vào lúc gà gáy, nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng rồi đi ra ngoài. Lý Ngư vừa ra khỏi khách xá, thì nhìn thấy Hột Can Thừa Cơ đi tới, chói mắt như vậy, muốn không nhìn thấy gã cũng không được. Hột Can Thừa Cơ tuy chỉ có chức vụ treo trong quân, nhưng lại được xem như là thân binh của Võ Sĩ Hoạch, từ trước tới giờ luôn ở trong võ phủ. Tuy nhiên ngày đó gã đóng giả là hiệp khách, cũng không có nhiều quần áo, cho nên hôm nay vẫn mặc khôi giáp này, đang tính muốn đến trong quân lấy bộ quân phục, bởi vì mặc nó dĩ nhiên rất oai phong nhưng lại không được thuận tiện. Lý Ngư nhìn thấy Hột Can Thừa Cơ lập tức gọi. Cương Thiết, Hà Lữ Soái, Hà Thành Cơ, này. Hột Can Thừa Cơ mặc khôi giáp, quay đầu không tiện, quay cả người lại mới nhìn thấy Lý Ngư. Lý Ngư cười nói. Tiểu Khả đang muốn đi ra ngoài, Hà Lữ Soái nếu không có chuyện gì. Có việc, ta có việc. Hột Can Thừa Cơ hoảng sợ, vội vàng nói. Phụng mệnh đại đô đốc, tiểu tướng đang muốn trở về Chiết Xung phủ một chuyến, có chuyện quan trọng cần làm. Lý Ngư tiếc nuối nói. Vậy à, vậy thì thôi vậy. Hắn bỏ đi, Hột Can Thừa Cơ vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm rồi đi thẳng tới quân doanh. Hai người đi không lâu thì có một đoàn xe đi vào thành Lợi Châu, thanh thế cực lớn, đi thẳng tới phủ đô đốc. Nghi thức phô trương, khí thế nghiêm ngặt, đúng là kinh vương không mời mà tới. Viên Thiên Cương đang ở giữa đội ngũ, y ngồi trên xe, ngước mắt nhìn trời trong mây trôi, lại bóp tay tính nhẩm một phen, khẽ cười nói. Không sai được, món đồ gì bảo đó ở ngay tại Lợi Châu này. Kể từ sau khi Hoa Cô gặp chuyện, trong phủ trông coi cô bé rất nghiêm. Hoa Cô muốn tự do ra ngoài, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên Hoa Cô biết hôm nay Lý Ngư muốn đi làm chuyện quan trọng, một lòng một dạ muốn đi cùng hắn. Vì vậy cô bé suy nghĩ một chút rồi vào nhà kho lấy ra một bộ áo bào cũ của Võ Nguyên Sản, cải trang thành một bé trai, tránh quản sự nha hoàn, lén lút từ hậu trạch đi đến khách xá. Không ngờ sáng sớm Lý Ngư đã ra ngoài, Hoa Cô đã chậm một bước. Cát Tường nghe nói hôm nay có thể lấy lại tự do, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhìn thấy Hoa Cô trong bộ dạng một bé trai, đứng ở trong viện cong cái miệng nhỏ như là đang oan ức, không khỏi cười tiến lên phía trước nói. Tiểu tiểu thư, ai chọc giận cô vậy? Hoa Cô bĩu môi nói. Lý Ngư ca ca nói không giữ lời, huynh ấy nói hôm nay đi ra giải quyết chuyện giấy bán thân cho Cát Tường tỷ tỷ, đã đồng ý cho ta đi cùng để xem náo nhiệt, kết quả là hắn cố ý bỏ rơi ta. Cát Tường nói. Chẳng qua là giao nhận công văn thôi, có gì hay đáng xem đâu. Tỷ tỷ dẫn em tới hồ nước câu cá. Hoa Cô trợn mắt lên nói. Ai nói là giao nhận công văn? Nhậm Thái Thú rất gian xảo, thiết lập thế cục khiến Lý Ngư ca ca khó xử lý. Dì nhỏ nói, cho dù là cha ta ra mặt, người ta cũng không nể mặt. Cát Tường nghe tới đó, sắc mặt tái mét. Hoa Cô còn chưa phát hiện, cái miệng nhỏ vẫn bô bô tố cáo Lý Ngư. Sau đó Lý Ngư ca ca nói đã nghĩ ra biện pháp, chỉ có điều biện pháp này chưa chắc đã thành công, lòng người khó đoán mà, ai biết cái tên Liễu Hà Tư Mã rốt cuộc nghĩ thế nào. Ồ, Cát Tường tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Hoa Cô ngây ngốc nhìn Cát Tường, bắt gặp sắc mặt tái nhợt của nàng. Tuy Hoa Cô còn nhỏ tuổi, chưa hiểu rõ về đạo lý đối nhân xử thế nhưng trí tuệ dù sao cũng vượt qua những thiếu nữ tầm thường, lập tức hiểu được mình đã nói sai. Cô bé vội vàng che miệng lại, nói. Có điều, sau huynh ấy còn nói, kỳ thật huynh ấy đã nghĩ ra diệu kế, nhất định có thể thuyết phục được Liễu Hà Tư Mã, tỷ tỷ cứ yên tâm. Nói một câu an ủi xong Hoa Cô xoay người bỏ chạy, chuồn ra khỏi khách xá mới thẻ lưỡi. Nguy rồi, nếu Lý Ngư ca ca không thành công, chắc chắn sẽ trách ta. Vừa nghĩ thế, cô bé càng muốn biết cuối cùng Lý Ngư có thể thành công hay không, liền lặng lẽ trốn ra khỏi cửa chính. Hoa Cô là người trong nhà, xưa này đều ở hậu trạch phủ đô đốc, muốn đi chơi cũng đi cửa sau. Bởi không xuất hiện nhiều ở tiền trạch cho nên cô bé không quen thuộc địa hình ở tiền trạch lắm, những quan binh ở tiền trạch cũng không phải ai cũng quen biết cô bé. Hơn nữa ở tiền trạch đều có đủ loại người ra vào, có khi cũng khó tránh khỏi người nhà quý phủ có mang con mình theo, cô bé lại cải trang thành bé trai. Kỳ thực là không hề có nguy hiểm gì, chỉ cần né tránh một số gia đình nhận ra mình là được, khi tới cửa ải này, muốn trốn ra ngoài cũng không khó. Hoa Cô ẩn núp đang sốt ruột thì thấy Cát Tường vội vã đi ra ngoài. Hóa ra, Cát Tường nghĩ Lý Ngư mới đi không lâu có lẽ còn chưa rời khỏi nên muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ. Cát Tường ra khỏi cửa phủ, đang ngẩn ngơ thì thấy trước phủ có xe ngựa nghi thức thật sự rất uy nghiêm, nàng hoảng sợ, vội vàng tránh sang một bên, nhìn xung quanh xem có thấy bóng dáng của Lý Ngư không. Nàng không biết Lý Ngư đi hướng nào, đang do dự xem có đuổi theo hay không thì bên cạnh đã có một giọng nói tao nhã vang lên. Tiểu nương tử đang tìm người đúng không? Cát Tường quay đầu lại, thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, mắt sáng như sao, mặt như quan ngọc, dáng người cao ráo, mặc áo bào lớn, đạo phục có tay áo rộng, phong độ phóng khoáng xuất trần, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã dâng lên sự kính trọng. Loại đạo phục này cũng không phải là pháp bảo mà các đạo sĩ xuất gia thường mặc, người thế tục cũng hay mặc. Chủ yếu là rất thoải mái. Cát Tường không biết người này có phải là người xuất gia không, tuy rằng cảm thấy lo lắng nhưng cũng không đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, vội chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tôi là Cát Tường, bái kiến quý nhân. Không biết quý nhân có từng nhìn thấy một vị thiếu niên, ước chừng 18-19 tuổi, cằm hơi nhọn, hai mắt linh động, mặc áo màu xanh. Người tới chính là Viên Thiên Cương, tuy kinh vương thích khoe khoang nhưng cá tính cũng rất khác người, có lúc rất thích nổi bật, chơi chút trò gian. Có khi đột nhiên giá lâm khiến người khác cuống quýt nghênh đón, có lúc lại thông báo với chủ nhân rất sớm để cho người ta đến đỉnh 10 dặm để nghênh đón một cách phô trương. Cho nên khi ga tới trước của phủ mới sai người nói rõ thân phận với người gác cổng của phủ đô đốc, yêu cầu võ sĩ Hoạch ra đón. Người trong võ phủ nghe nói kinh vương tới đương nhiên không dám chậm trễ, tập tức một đám đi vào trong phủ bẩm báo tin tức. Có điều võ phủ thực sự quá lớn, muốn vào bên trong cũng phải đợi một lát. Viên Thiên Cương cực kỳ nhàn rỗi, nhìn thấy cô nương xinh đẹp đáng yêu thì bước tới bắt chuyện để giết thời gian. Y còn chọn chỗ đứng vừa vặn ngăn trở tầm mắt của kinh vương. Kỳ thực xe của kinh vương đang đứng ở trước nhất, hơn nữa màn kiệu đều được buông xuống, vì kinh vương điện hạ này lại rất sĩ diện, không bao giờ xốc màn kiệu lên nhìn đông nhìn tây, tự hạ giá trị của mình. Tuy nhiên vị vương gia này quá mức háo sắc, vì cô nương trước mắt này xem ra là một dân nữ tầm thường, một khi bị kinh vương nhìn trúng, chỉ e là khó có thể tự bảo vệ mình. Vì phòng ngừa vạn nhất, Viên Thiên Cương vẫn cố tình chắn trước mặt nàng, không cho kinh vương nhìn thấy. Viên Thiên Cương lắc đầu nói. Viên Mỗ vừa mới xuống xe, chưa từng nhìn thấy vị thiếu niên như cô nương miêu tả, cô nương tìm hắn làm gì? Cát Tường nghe y chưa từng nhìn thấy, trong lòng càng thêm lo lắng nói. Nô có chuyện đại sự cần nhờ huynh ấy hỗ trợ, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nô đang vui mừng, lại không ngờ huynh ấy đã gạt ta, nếu công văn kia không thể lấy lại, cả đời nô. Ôi, không nói với quý nhân nữa, nô phải nhanh chóng đi tìm huynh ấy. Cát Tường càng nói càng nóng lòng, nhún chân chạy về phía con đường dài. Viên Thiên Cương nghe nàng nói không rõ ràng, cái gì mà nhờ người nọ, bị hắn lừa, cả đời nô, tức thì trong não nghĩ tới một vở kịch có nội dung cầu huyết, đại ân không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, hơn nữa còn báo đáp người đàn ông mang ân kia, chủ động yêu cầu. Tuy nhiên nhìn nét mắt thiếu nữ vô cùng lo lắng nhưng cũng không hề có ý oán hận, nói vậy thì giữa hai người cũng có một chút tình cảm, hẳn là tình cảm thiếu nam thiếu nữ. Viên Thiên Cương nhìn bóng lưng của Cát Tường chạy đi, dường như thấy được tuổi thanh xuân đã trôi qua của mình, mỉm cười nói. Nam nhân chúng ta chính là vô tư ở chỗ đó, nữ nhân cần một bờ vai, nhưng nhất định phải cho nàng toàn thân, ha ha ha. Ôi! Viên Thiên Cương vừa dứt lời, đang định xoay người thì bất ngờ có một đứa bé chạy tới, đụng vào lồng ngực của y. Hai người đồng thành kêu lên một tiếng, Hoa Cô xoa cái mũi của mình, trừng mắt nhìn Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhìn thấy Hoa Cô, hai mắt sáng lên, nhìn kỹ dung mạo của cô bé liền thán tán nói. Tướng mạo này, thật thần kỳ, đáng tiếc, đáng tiếc. Hoa Cô tức giận xoa cái mũi nói. Ngươi đáng tiếc cái dám ý, không có mắt à? Viên Thiên Cương cười nói. Đương nhiên là có mắt, nhưng chỉ có ở trên mặt, ở dưới mông đít thì không có. Hoa Cô nghe y chế nhạo, cũng biết mình đuối lý, thật vất vả mới tìm ra cơ hội để trốn ra ngoài, lại đụng phải người ở giữ nhà kho, bởi vậy mới trừng mắt nhìn y một cái. Không lý luận nữa tiếp tục chạy, vừa chạy được hai bước rồi lại dừng lại nói. Này, mông đít không có mắt, người có thấy một cô nương mặc áo màu xanh, mặt trái xoan, ánh mắt giống trăng lưỡi liềm, cười lên là một cô nương rất đẹp chạy về hướng nào không? Viên Thiên Cương đảo mắt, cười nói. Cô nương đó ta chưa từng gặp, chỉ thấy một tiểu tử tròn tròn như trứng gà, mắt to, nhưng lại không có chồng, không biết có phải là người cậu muốn tìm hay không? Hoa Cô giận dữ, tay chống nạnh, vênh mặt lên nói. Ngươi đang nói ta à? Nói chưa dứt lời, giọng nói của võ sĩ Hoạch vang lên. Tiểu súc sinh, không nghe vi phụ giáo huấn, ai kêu con chạy tới đây, đưa nó tới cho ta. Hoa Cô quay đầu nhìn lại, thì thấy cảnh cửa mở ra, phụ thân võ sĩ Hoạch và mẫu thân Dương Thị cùng ca ca tỷ tỷ đang đi ra. Sau khi khiển trách Hoa Cô một câu, võ sĩ Hoạch liền vội vã bước tới xa giá của kinh vương. Lý Bá Hạo đi đến gần Hoa Cô, nhún vai, nói. Theo ta về nhà. Không cha ngươi lại tức giận. Hoa Cô bĩu môi, trừng mắt nhìn Viên Thiên Cương nói. Đều tại ngươi cả. Giáp mặt phụ thân, cô bé không thể chạy được, đành phải quay lại. Lúc này xa giá từ từ vén rèm kiệu lên, kinh vương Lý Nguyên Tắc lười biếng đi ra. Đô đốc Lợi Châu võ sĩ Hoạch bái kiến kinh vương điện hạ. Kinh vương Lý Nguyên Tắc bước xuống, tươi cười bước lên đỡ nói. Ai nha, đại đô đốc miễn lễ, mau mau bình thân. Võ sĩ Hoạch mỉm cười đứng lên. Đưa tay giới thiệu nói. Điện hạ, vị này là phu nhân tôi Dương Thị. Dương phu nhân duyên dáng khẽ chào nói. Thiếp thân bái kiến kinh vương điện hạ. Võ sĩ Hoạch nói. Đây là khuyển tử Nguyên Khánh, Nguyên Sảng. Võ Nguyên Khánh và võ Nguyên Sảng tiến lên chào. Bái kiến kinh vương điện hạ. Võ sĩ Hoạch giới thiệu từng người, thần thái thong dong. Ông là đại tướng biên cương một phương, trước kia khi Lý Uyên chưa lên làm hoàng đế cũng cùng ông ta xưng huynh gọi đệ. Sau khi Lý Thế Dân đăng cơ, ông cũng là trọng thần một phương. Mà Lý Nguyên Tắc chẳng qua chỉ là một trong 20 huynh đệ của Lý Dân mà thôi. Trong mắt người thường, vừa nghe nói người nào đó là vương gia, là huynh đệ ruột của hoàng đế cũng đều kính sợ, nhưng với nhân vật có số má như võ sĩ Hoạch thì chưa chắc ông đã để y vào trong mắt. Đương nhiên, ngoài mặt ông ta không thể hiện ra điều đó. Lý Nguyên Tắc mỉm cười tiếp kiến, thi thoảng nói miễn lễ, đôi mắt thì liếc đi liếc lại, nhìn hoa cả mắt. Ừ. Đây hẳn là Dương phu nhân mà phụ hoàng tự mình ban thưởng cho võ đô đốc rồi. Đúng là như một quả đào mật nhỏ chín, đủ vị. À, tiểu nương tử này cũng không tệ. Nàng là khuê nữ của võ gia. Xinh đẹp giống như Dương thị phu nhân, nhìn như hai tỉ muội hoa vậy, ha ha. Đây là Hoa Cô nhị nha đầu. Còn nhỏ tuổi đã là một mỹ nhân, đợi thêm một thời gian nữa hẳn là một tiểu mỹ nhân rồi. Trong đầu vị vương gia Lý Nguyên Tắc này cũng chỉ có chuyện trong đũng quần kia, những ý niệm xấu xa lại hiện lên trong đầu. Chỉ có điều y lại không tiện nhìn chằm chằm vào nữ quyến nhà người ta, đành phải vừa ứng phó với Võ Sĩ Hoạch vừa tận dụng mọi cơ hội để liếc mắt một cái, liếc bên này liếc bên kia, ánh mắt tung bay, bận bịu không tả nổi. Lúc này Dương Thiên Diệp mới vừa nhận được tin tức liền mang theo Mạc Tổng Quản và Phùng Nhị tới đón tiếp, hai người vừa đến, Lý Nguyên Tắc vừa nhìn thấy, trong lòng lại rung động. Võ gia thực sự có nhiều đóa kỳ hoa, từng người đều mỹ lệ phi phàm, nữ tử này đặc biệt là xuất chúng. Vừa rồi còn nói Võ Thuận và Dương Thị rõ ràng là mẹ con nhưng lại giống như một đôi tỷ muội hoa, lần này thì một tỷ muội hoa chân chính đã đến. Chỉ có điều, nghĩ đến Võ Sĩ Hoạch là trọng thần một phương, không phải là một tiểu quan lại mặc y bóp nắn, Lý Nguyên Tắc không khỏi thở dài. Đáng tiếc, nhiều đóa hoa như vậy lại chỉ có thể đứng nhìn, không thể cưỡng đoạt. Lý Nguyên Tắc đang suy nghĩ trong lòng, theo bản năng liền thở dài hẳn ra ngoài chứ không phải ở trong lòng. Lúc này Võ Sĩ Hoạch mới hỏi, Thánh Thượng Long thể có khỏe mạnh không? Lý Nguyên Tắc lại thở dài, Võ Sĩ Hoạch ngẩn ra, vội vàng hỏi. Sao thế, Long thể Thánh Thượng không tốt à? Không phải vậy, bản vương vì đi đường dài quá mức mệt mỏi nên mới thở dài, ha ha. Trong lúc cấp bách Lý Nguyên Tắc đánh ứng phó như vậy, âm thầm kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Vấn đề này y nên trả lời thế nào đây? Nói hoàng đế rất khỏe, vậy ngươi than thở cái gì? Hoàng đế khỏe mạnh, ngươi tỏ vẻ buồn bã như vậy sao? Nói hoàng đế không khỏe, rõ ràng Lý Thế Dân sống rất vui vẻ, ngươi nói vậy là có ý gì? Trải qua sự việc này, Lý Nguyên Tắc cũng không dám nghĩ lung lung, đành phải rời ánh mắt khỏi những khuôn mặt xinh đẹp như những bông hoa kia, kiềm chế tinh thần, chuyên tâm nói chuyện với Võ Sĩ Hoạch. Lý Nguyên Tắc lại giới thiệu Viên Thiên Cương với Võ Sĩ Hoạch, lúc này thanh danh của Viên Thiên Cương chưa lộ ra ngoài dân gian, nhưng rất nhiều quan lớn biết đến y, nhất là y vốn làm quan ở Tứ Xuyên, đặc biệt là quan lại vùng Ba Thục càng biết đến uy danh của y. Hoa Cô vừa nghe nói người này là Viên Thiên Cương, cảm thấy ngạc nhiên, thầm liếc y một cái, thầm nghĩ. Nghe nói người này cũng thông hiểu thuật thần tiên, không biết hắn và Lý Ngư ca ca ai lợi hại hơn. Theo ta nghĩ nhất định là Lý Ngư ca ca lợi hại hơn, có cơ hội nhất định phải để cho Lý Ngư ca ca giáo huấn hắn một chút, ai bảo hắn ức hiếp ta, hừ. Đúng lúc này, Viên Thiên Cương cười cười liếc nhìn về phía cô bé, Hoa Cô giật mình vội đảo mắt nhìn y, giả vờ bộ dáng như một đứa bé ngoan ngoãn, nghĩ thầm. Hắn nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trong đầu ta nghĩ gì đều bị hắn đoán được. Từ sau khi biết được Kinh Vương tới tuần tra Ba Thục, sẽ tới Lợi Châu, Võ Sĩ Hoạch đã cho người tu sửa biệt viện Tích Thúy Đài, hiện giờ nơi đó đã tu sửa xong, nhưng vương gia giá lâm, nếu không khoản đãi mà lập tức đi tới Tích Thúy Đài thì quá thất lễ. Cho nên khi hai bên chào hỏi xong, Võ Sĩ Hoạch mời Kinh Vương nhập phủ, cho người bố trí tiệc rượu đón gió. Võ Phủ Thiết Yến đón tiếp Kinh Vương, bởi vì Kinh Vương tới đột xuất, hơn nữa Võ Sĩ Hoạch cũng đang kết thù kết oán với Nhậm Oán cho nên ông thoải mái Thiết Yến mà không báo cho Nhậm Oán biết. Trước tiên tiếp xúc với Kinh Vương một chút, ông cũng thăm dò ý tứ của Kinh Vương, đặc biệt là Hoàng đế có ý muốn thu xếp Kinh Vương ở nơi nào hay không. Lúc này Lý Ngư mang theo Trần Phi Dương và Cầu Đầu Nhi tới Tư Mã Phủ. Phủ Tư Mã so với Phủ Đô Đốc và Phủ Thái Thú thì kém hơn không chỉ một chút, đồng thời cấp bậc Tư Mã cũng thấp hơn hai vị quan to này, thực quyền cũng hữu hạn, thứ hai là bởi vì Nhậm Oán quá mức ương ngạnh Liễu Hà Huy đảm nhiệm chức vụ ở Lợi Châu tương đối là chìm. Lý Ngư ngừng lại trước cửa, Cầu Đầu Nhi diều Võ Dương Oai đến bảo người sai vặt vào truyền tin. Trước kia Cầu Đầu Nhi nào dám đi bộ tới trước cửa phủ đệ quan viên, lại càng không dám trực tiếp đứng trước mặt người gác cổng. Nhưng từ lúc đi theo Lý Ngư, gã còn đường đường sửa trị cả thái thú, tiểu nhân đắc chí lại thiếu kinh nghiệm nên khó tránh khỏi có chút tự sướng rồi. Liễu Hà Huy đang ở trong hậu hoa viên cùng với hai thị thiếp thổi tiêu dưới hàng cây hồng lớn. Tiêu này của y mới thật sự là tiêu, không thể so với tiêu mà Lý Ngư thường mang đến rừng trúc sau nhà nhưng lại chưa từng thổi bao giờ. Một khúc bích giản lưu tuyền, khi thì nhẹ nhàng vui vẻ, khi thì nước nở triền miên, kỹ xảo cực kỳ tuyệt diệu. Thổi xong một khúc, hai thị thiếp miệng đối miệng đưa vào cho y quả nho đã lột vỏ, bên cạnh là nước suối nấu trà thơm, đang vui vẻ thì người nhà chạy tới bẩm báo. Lão gia, tiểu thần tiên Lý Ngư cầu kiến. Lý Ngư. Liễu Hà Huy ngẩn ra, lập tức nghĩ tới mục đích mà Lý Ngư tới đây. Chớ nhìn y không quan tâm tới sự vụ của châu phủ, luôn tỏ ra nhàn nhã tự do tự tại nhưng thực chất chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ Lợi Châu này không có chuyện gì có thể giấu giếm được tai mắt của y. Liễu Hà Huy không muốn nhúng tay vào ân oán của Nhậm Oán và tiểu thần tiên, nhưng tiểu thần tiên đã đến đây, y không thể không cân nhắc. Liễu Hà Huy chắp tay tản bộ dưới tàng cây tuyền, chắp hai tay sau lưng, ống tiêu trong lòng bàn tay gõ một hồi lâu, bỗng nhiên dừng lại. Mời hắn vào trong thư phòng gặp ta. Liễu Hà Tư Mã ở thư phòng gặp ta. Lý Ngư vừa nghe quản gia Phủ Tư Mã nói thế lập tức ngẩn ra. Trong chốn quan trường rất phức tạp, nhưng đều có ngụ ý của mỗi người. Gặp trong thư phòng, gặp trong khách sảnh, gặp trong phòng khách đều có hàm nghĩa không giống nhau. Phàm là ở trong phòng khách thì đúng là khách bình thường hoặc là khách giao tiếp. Ở trong khách sảnh thì là bằng hữu cực kỳ quen thuộc hoặc chính là cực kỳ thân thiết, không phải là người nào cũng có thể vào. Mà ở trong thư phòng thì là có quan hệ với đối phương không quá thân thiết, không có liên quan quá nhiều, mà chỉ có chuyện cực tư mật, chuyện đại sự quan trọng mới có thể gặp trong thư phòng. Ở nơi này không cần quá nhiều người đi cùng, tất cả nha hoàn, tùy tùng đều phải chờ ở bên ngoài. Lý Ngư gật đầu, càng nắm chắc thêm vài phần thuyết phục Liễu Hạ Huy. Bởi vì qua chuyện này rõ ràng cho thấy Liễu Hạ Huy thông minh, cho nên y đã đoán được dụng ý mình tới đây. Đoán được dụng ý mình tới đây mà vẫn quyết định gặp chứng minh vì Liễu Hạ lão gia này quả là một viên quan không an phận. Lý Ngư không sợ người thông minh, chỉ sợ người không đủ thông minh. Người thông minh mới có nhiều ý tưởng, người có nhiều ý tưởng mới có thể dẫn được ý nghĩ kỳ quái của tiểu thần tiên hắn. Nếu Liễu Hạ lão gia là người thông minh, tâm tư lại không an phận, thuyết phục Liễu Hạ Huy có thể nắm chắc từ 10% tăng lên đến 50%. Ban quan công vụ bề bộn, để tiểu thần tiên đợi lâu, thất lễ, thất lễ. Lý Ngư cười nói, đại nhân khách sáo rồi, quý phủ tĩnh mịch, phong cảnh tao nhã, khi tiểu khả tới trước cửa phủ đã thấy chim khách kêu vui mừng, vào trong phủ lại được ấm chè thơm, cảm thấy sảng khoái, một mình ngồi cũng cảm thấy vui vẻ, không sao, không sao. Liễu Hạ Huy đỏ bừng cả mặt, thầm nghĩ, thằng nhãi này có cái miệng thối, thực so với Nhậm Oán còn thối hơn. Cái gì nói quý phủ của ta thật tĩnh mịch, nói thì dễ nghe, không phải nói phủ đệ của ta ở nơi xa xôi sao. Cái gì mà tới cửa phủ ta đã gặp chim khách kêu vui, không phải nói quý phủ ta ít khách lui tới sao, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim sao. Cái miệng thối của thằng nhãi này, thật sự rất lợi hại. Tuy nhiên, Lý Ngư nói thế Liễu Hạ Huy cũng không thể không phối hợp, ngượng ngùng đáp lời, phân chủ khách ngồi, nha hoàn dâng trà cho lão ra rồi lui ra. Liễu Hạ Huy cầm tách trà, ho nhẹ nói. Tiên sinh tới đây không biết có gì chỉ giáo. Lý Ngư hơi thấp người nói. Chỉ giáo thì không dám. Tại hạ chỉ có một chuyện không rõ, cho nên tới nhà để thỉnh giáo. Liễu Hạ Huy kinh ngạc nói. Không biết tiên sinh có chuyện gì khó hiểu. Lý Ngư nhíu mày nói. Ta nhớ trước đó được Tư Mã mời tới quý phủ bói toán tiền đồ, có bói được một quẻ, Tư Mã lão gia hẳn còn nhớ. Liễu Hạ Huy nói. Đương nhiên là nhớ rõ, tiên sinh bốc cho ta một quẻ thủy thiên cần. Bản quan còn nhớ rõ tiên sinh từng nói những lời kỳ lạ, Minh Châu thổ mai nhật cửu thâm, vô quang vô lượng đáo như kim. Hốt nhiên đại phong suy thổ khứ, tự nhiên hiển lộ hữu trọng tân. Lý Ngư nói, quẻ này là một dị quẻ, thượng quẻ là khảm, có ý nguy hiểm. Hạ khoản là càn, có ý tráng kiện, ý nói khi gặp hiểm, chờ có biến mới được thành công. Tư Mã lão gia còn nhớ rõ không? Trong lòng Liễu Hạ Huy càng hồ đồ, liên tục gật đầu nói. Nhớ rõ thì sao? Lý Ngư thở dài, cười khổ nói. Hiện giờ, chính là lúc gió to thổi đất đi. Đương nhiên biểu lộ thời cơ tới, vì sao Tư Mã lão gia lại ngồi yên trong nhà, không hề hay biết. Liễu Hạ Huy nghe vậy trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết rốt cuộc là hắn đang muốn nói gì. Lúc trước Lý Ngư được trả cho số tiền lớn để đi bói tiền đồ, ngoại trừ dựa vào trụ luân, đối với những người mời cũng phải tốn ít công sức. Đối với Liễu Hạ Huy mà nói, sau khi được mời, Lý Ngư liền hiểu rõ tình hình của y, nhân vật số 2, có chức không có quyền, chính ấn quan Nhậm Oán còn đặc biệt hung hăng. Vấn đề là nhân vật số 2 luận về kinh nghiệm lý lịch lại không hề kém hơn quan sai chính ấn, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vậy Lý Ngư sớm giấu dưới lưng một quẻ, giả vờ bấm đốt ngón tay rồi đưa cho Liễu Hạ Huy. Hắn cố ý lựa chọn quẻ Thủy Thiên cần nói với Liễu Hạ Huy, anh ta sinh không gặp thời, thời vận chưa đến, chỉ cần vừng vàng, không làm liều tất có thể chờ đến lúc vinh quang, tiền đồ đầy vinh hoa phú quý. Một quẻ này, không hề xấu. Thượng quẻ là ngưỡng. Hoàn toàn phù hợp với nửa đời trước đường đi nhiều nhấp nhô không như ý của Liễu Hạ Huy. Phần sau quẻ là càn, vốn là tốt, cho y một hy vọng mong manh. Lý Ngư nói, người chờ khi có biến, cứ vững vàng, sẽ có ngày, mây tan trăng sáng, về phần, sẽ có một ngày, đến tột cùng là lúc nào, dù sao cũng không phải là trong vòng một năm. Liễu Hạ lão gia vốn làm quan, lại cộng thêm lời kỳ lạ từ Lý Ngư thì càng thêm yên tâm thoải mái chờ ngày nổi lên, hiện giờ Lý Ngư bình luận như vậy, Liễu Hạ Huy còn mơ hồ chưa hiểu. Lý Ngư ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bấm đốt tay nói. Tư Mã lão gia, thời cơ đã đến, muốn có tiền đồ tốt, dễ như trở bàn tay, sao ngài còn mơ hồ chưa hiểu. Liễu Hạ Huy bối rối nói. Chuyện này, lúc nào vậy, bản quan ngu dốt, kính xin tiểu thần tiên chỉ điểm. Lý Ngư nói, Minh Châu thổ mai nhật cửu thâm, vô quang vô lượng đáo như kim, hút nhiên đại phong suy thổ khứ, tự nhiên hiển lộ hữu trọng tân. Minh Châu là ai, đất là ai, mà gió to là chỉ chuyện gì? Liễu Hà Huy tâm tư xoay chuyển. Minh Châu đương nhiên là ta, đất, đặt ở trên đầu lão tử, người khiến lão tử không có cơ hội thăng chức ngoại trừ Nhậm Oán còn có thể là ai? Về phần gió to, hai mắt Liễu Hà Huy chợt sáng ngời, ngược lại không tiện mặt dày nói Minh Châu là chính mình, mặc dù chỉ là một so sánh, mà nói thẳng tới mấu chốt. Tiểu thần tiên nói là, gió to chỉ cục diện Lợi Châu lúc này. Lý Ngư nói, không sai, đường đường là một thái thú, đức phân đuổi ma, mất hết quan nghi, còn không biết xấu hổ mà tiếp tục ở lại chức vị này ư. Liễu Hà Huy nhìn chén trà óng ánh sắc vàng, vội buông xuống. Lý Ngư lại nói, thái thú chúng tà ma, nếu như cha ra nhiều vụ bê bối, chỉ e là. Liễu Hà Huy nói, nếu như thái thú chúng tà thuật, toàn bộ lỗi lầm đều có thể chối sạch đấy. Lý Ngư khẽ mỉm cười nói, Tư Mã cho rằng tiểu khả nâng đá đập vào chân mình sao? Ha ha, mọi việc chỉ cần tra cứu rõ ràng, trừ phi Nhậm thái thú không phải là có hành động không sạch sẽ, nếu không. Lý Ngư nâng trà nhẹ nhàng thổi bọt trà bên trên, uống một hớp, thản nhiên ngâm. Chợt có gió to thổi đất đi, ắt lại một lần nữa hiển lộ. Lòng không an phận đang ngủ đông của Liễu Hà Huy lại thức dậy. Hiện giờ Lý Ngư vì gia nhân mà giận dữ với quan lớn, rốt cuộc là cơ hội của chính mình, hay là hắn muốn mượn tay mình tạo áp lực với Nhậm Oán. Nếu như bị lừa, để cho người khác sai khiến, Nhậm thái thú nguy nam, mình cũng khó khống chế quyền binh, thậm chí những ngày nhàn nhã cũng khó có được. Trong nháy mắt, Liễu Hà Huy suy nghĩ, do dự khó quyết. Lý Ngư liếc mắt nhìn về phía y một cái, thản nhiên nói. Không sai, ta kết thù kết oán với Nhậm thái thú là vì Cát Tường. Nhưng nếu không thấy được tiên cơ, sớm đã định Nhậm thái thú số mệnh đã hết, Tư Mã Nghĩa Lý Ngư có thể quyết tuyệt như vậy sao? Dù sao, tiền tài nữ tử, đối với ta mà nói đều là vật dễ như trở bàn tay, ta sẽ dùng mạng để đổi sao? Hắn nhẹ nhàng để chén trà xuống, trầm giọng nói. Trời cho không lấy phải chịu tội, nếu Tư Mã còn do dự, Võ Đô Đốc bên kia cũng muốn động thủ. Liễu Hà Huy cả kinh nói. Võ Đô Đốc cũng chuẩn bị đối phó Nhậm Oán ư. Lý Ngư cười một cách khó hiểu nói. Từ xưa tới nay, chốn làm quan vốn là ta không dẫm lên người thì sẽ bị ngươi dẫm lên. Võ Đô Đốc vốn bất hòa với Nhậm thái thú, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liễu Hà Huy đảo mắt, nói. Nếu Võ Đô Đốc đã ra tay, Lý Lang Quân cần gì bỏ gần tìm xa, tìm tới bản quan. Lý Ngư thở dài nói. Võ Đô Đốc sắp đi rồi, ta là người của Lợi Châu, căn cơ ở đây, không thể đi, buộc phải dựa vào cây đại thụ lớn thôi. Lợi Châu tổng cộng có 3 cây đại thụ, Võ Đô Đốc chuyển đi, Nhậm thái thú đã thành tử địch, ta không ôm bắp đùi của Liễu Hà Tư Mã ngài biết nương tựa vào ai. Coi như là tiểu khả lập công trạng đi. Lý Ngư vừa dứt lời, âm thầm cảm thấy may mắn là có người bạn nhỏ như Hoa Cô, bằng không chuyện Võ Đô Đốc sắp bị điều đi làm quan ở nơi khác, ta làm sao mà biết được. Đời người chẳng được trăm năm, một mảnh đao quang mịt mờ, khi nào có thể ngẩng đầu. Trời cho không lấy, phải gánh tội. Liễu Hà Huy lẩm bẩm từng câu một, ánh mắt đần kiên định, ngẩng đầu nhìn Lý Ngư nói. Tiên sinh, số mệnh của Nhậm Oán đã hết thật sao? Lý Ngư nói. Nếu không ta dám đắc tội ông ta sao? Cho dù đắc tội ông ta, cũng đã sớm bỏ chạy rồi, sao còn dám ở đây? Liễu Hà Huy nắm tay lại thật chặt, hô hấp dồn dập, trầm trầm nói. Được lắm, bản quan đánh cược một phen, muốn đấu với hắn một trận. Lúc Lý Ngư về, Liễu Hà Huy chỉ đưa tiến đến cửa, mà không tiến xa hơn trước. Lúc này hai người không nên biểu hiện quá mức thân mật, Lý Ngư hiểu rõ điều này, đương nhiên cũng không cho rằng Liễu Hà Huy thất lễ, liền chắp tay cáo biệt y. Sau khi Liễu Hà Huy tiến Lý Ngư lập tức trở về thư phòng, đẩy án thư về phía trước, dọc án thư kia không ngờ lại có một đường trượt, án thư lặng lẽ trượt ra, dưới đất đều là gạch xanh, trong đó có một hốc nhỏ. Bên cạnh có một cơ quan, nhìn giống như là một con chuột bị dập đầu. Liễu Hà Huy đưa tay về phía hốc nhỏ nhất ra, mấy khối gạch xanh chính là một cái nắp, mở ra, bên dưới lộ ra một cái hộp nhỏ, Liễu Hà Huy đặt chắp trên mặt bàn, mở ra, bên trong là một chồng giấy, có thẻ kẹp sách cực kỳ chỉnh tề. Tư liệu đen của Võ Đô Đốc, tài liệu đen của Nhậm thái thú, tài liệu đen của Khúc Biệt Giá, tài liệu đen của Cửu Trưởng Sử, tài liệu đen của Phùng Trấn Thú. Những tài liệu này đều được người ta phân loại lại rõ ràng. Có người tư liệu rất dày, có người lại rất ít, những tờ giấy kia ố vàng cũng có, Trắng nõn cũng có thì biết tư liệu này được thu thập ít cũng kéo dài mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm. Liễu Hà Huy lấy tài liệu của Nhậm Thái Thú ra để ở một bên, rồi lại xem kỹ những tài liệu khác một lần nữa. Võ sĩ Hoạch dường như đang muốn động thủ với Nhậm Thái Thú, sẽ không liên hợp ông ta, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, đều tự hành động. Tài liệu đen của Khúc Biệt Giá không nhiều lắm, không nên rút dây động rừng, không cần để ý tới ông ta. Cựu trưởng sử, kẻ này bí mật buôn bán thiết khí và muối cho thổ phiền, một khi bị người khác phát hiện sẽ nhà tan cửa nát, gặp phải đại họa, bất luận thế nào cũng không thể liên quan tới hắn, người như vậy chỉ có thể kính trọng giữ khoảng cách, không thể kéo làm đồng minh. Phùng Chấn Thú, người này dùng người không khách quan, việc thu nhận hối lộ cũng không quá nghiêm trọng, lật đổ Nhậm Thái Thú cần vài người đồng minh để nâng cao thanh thế, người này có thể dùng. Ta nắm một số việc bí mật của hắn, lộ cho hắn biết, kéo hắn về phía mình. Liễu Hà Huy suy nghĩ rồi lấy tài liệu đen của Phùng Chấn Thú ra. Cứ cân nhắc như thế, cuối cùng Liễu Hà Huy lấy ra tài liệu của 5 người bao gồm của cả Nhậm Oán, bắt đầu tính toán. Đừng nhìn Liễu Hà Huy trước kia luôn nhìn trước ngó sau thiếu quyết đoán trong việc ra tay với Nhậm Oán, một khi đã quyết định động thủ thì quyết đoán kiên quyết, không hề do dự. Quan trường như chiến trường, vốn là như thế, nếu y đã từ bỏ lập trường trung lập, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, thì bất luận y do dự cũng tốt, hư ứng cũng tốt, Nhậm Thái Thu bên kia vẫn cứ xem y là tử địch, một khi đã như vậy thì nhất định phải dùng toàn lực ứng phó đến một mất một còn mới được. Hơn nữa, nếu Võ Đô Đốc đã quyết định động thủ, y càng phải tăng thêm tốc độ, cố gắng ra tay trước Võ Đô Đốc, so với Võ Đô Đốc thì y càng phải lập công đầu. Khi lật đổ Nhậm Oán thì đối với một người chức vị cao như Võ Đô Đốc mà nói, có thêm chút công lao này cũng không thể lên chức, nhưng đối với y mà nói thì giống như đánh vỡ băng cứng, leo lên tầng quyền lực cao hơn. Về phần tài liệu đen này, kỳ thực ở cấp bậc quan lại cấp thấp, phần lớn đều có một quyển sách. Chỉ có điều có người thì ghi trên giấy, còn có người thì ghi nhớ trong lòng mà thôi. Một khi phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết của các quan lại khác, đặc biệt là việc riêng tư liên quan đến quốc pháp thì đều là vật chí bảo của các quan viên khác. Ngay lập tức nhảy ra tố giác. Ngươi có phải là ngốc hay không? Trong bụng không chứa nổi hai lạng dầu còn đòi đặt chân vào chốn quan trường này sao? Liễu Hà Huy cũng không phải là ngự sử ngôn quan, cho dù là ngôn quan cũng không phải là nói hết tất cả sự việc của mọi người mà mình biết cho triều đình không hề che giấu. Tài liệu đen trước tiên phải được giấu trong bóng tối, có vài người cả đời cũng không trở mặt, vậy thì những tài liệu đen của người đó dù đến chết cũng không lấy ra. Trong lúc Liễu Hà lão gia còn đang tính toán thì Lý Ngư đã mang theo Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi đi tới phố xá phồn hoa. Cũng may nhờ có việc Kinh Vương Lý Nguyên Tắc đột nhiên giá lâm, cả võ phủ phải ra nghênh tiếp. Trong thời khắc quan trọng này, Mạc Bạch Diệm lo lắng Dương Thiên Diệp phải ứng phó một mình nên ở lại bên cạnh nàng, nếu không Mạc Bạch Diệm vốn dự định hai ngày này sẽ ra tay với Lý Ngư. Nói vậy, cũng có thể là vào lúc này, Mạc Bạch Diệm sẽ đột nhiên nhảy ra đâm cho hắn một kiếm. Đâm hắn một kiếm còn tốt, chỉ sợ là đập một chưởng vào giữa lưng hắn, khiến cho lục phủ lục tạng của Lý Ngư đều bị nát bét, một giọt máu cũng không chảy ra ngoài, muốn trở về cũng không được, mơ mơ hồ hồ hồn quy thiên. Lý Ngư vừa đi vừa suy nghĩ. Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi không dám quấy rầy, chỉ đi theo phía sau. Hắn đi một hồi đột nhiên dừng lại ở một sạp hàng, suy nghĩ một lát rồi xoay người lại. Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi bước nhanh tới, theo bản năng khom lưng nói. Tiểu thần tiên, có gì dặn dò? Lý Ngư hạ giọng nói. Các ngươi không cần đi theo ta, lập tức đi tới Câu Lan Tửu Lâu ngõ Hoa Nhai Liễu chơi, tung tin Võ Đô Đốc kết oán với Nhậm Thái Thú, Liễu Hà Tư Mã muốn kết tội Nhậm Thái Thú ra ngoài. Lý Ngư nói xong, lấy từ trong tay áo ra vài miếng vàng lá, lặng lẽ đưa vào tay hai người. Hoàng đế còn không để cho binh lính đói bụng, bảo người ta làm việc dù sao cũng phải có tài chính đi theo. Đến nơi đó để tung tin, rượu mạnh và mỹ nhân, hưởng thụ bất tận, cầu Đầu Nhi mở cờ trong bụng, liên tục gật đầu đồng ý. Trần Phi Dương trung quy vẫn thông minh hơn gã, không kìm nổi nhắc nhở. Tiểu Lang Quân, làm như vậy có phải là càng khiến Nhậm Thái Thú đề cao cảnh giác hơn không? Hơn nữa, một khi tin tức bị tiết lộ, nếu chẳng may Liễu Hà Tư Mã muốn rút lui thì làm sao đây? Lý Ngư khẽ mỉm cười nói. Việc này ta cũng đã nghĩ tới. Các ngươi truyền tin ra, đến khi truyền đến tai đương sự thì bọn họ đã bắt đầu hành động rồi, khi đó đã cưỡi trên lương hổ, lui lại càng nguy. Chỉ có thể ăn cả ngã về không, toàn lực ứng phó. Trần Phi Dương bừng tỉnh nói. Tiểu Lang Quân là muốn trói chặt bọn họ, khiến cho bọn họ không thể rút lui. Lý Ngư lắc đầu nói. Cũng không phải, ta làm như vậy là vì ngày kia chính là kỳ thẩm phán, ta không để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị, ảo diệu dụng binh, tiếp tục từ từ toan tính, sau đó là dương cung bạc kiếm, Nhậm Thái Thú sẽ có kiêng kỵ, không dám tùy ý phán bừa bãi với Cát Tường. Mặt khác, Lý Ngư liếc nhìn xung quanh một cái, từ từ nói. Các ngươi cho rằng, người như Nhậm Thái Thú, sẽ chỉ có một việc này thôi sao? Trần Phi Dương và cậu đầu nhi đồng thanh nói. Đương nhiên là không thể, Nhậm lão ma. Lý Ngư ngắt lời nói của bọn họ nói. Có thế chứ, nếu không chỉ có một việc này, người mà lão đắc tội tuyệt đối cũng không chỉ một người. Những người này bình thường không lộ ra là vì biết rõ không thể lật đổ được Nhậm Thái Thú nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Một khi bọn họ cho rằng có cơ hội. Hai mắt Trần Phi Dương sáng lên nói. Ta hiểu rồi, chúng ta không biết Nhậm Thái Thú đắc tội bao nhiêu người, nhưng nhất định là rất nhiều. Hơn nữa người có thể kết thù kết oán với Nhậm Thái Thú nhất định không phải là người đơn giản. Một khi bọn họ biết Võ Đô Đốc và Liễu Hà Tư Mã muốn đối phó Nhậm Thái Thú, rất có thể cho là hai người liên kết đối phó Nhậm Thái Thú, như vậy. Lý Ngư nói, như thế, bọn họ sẽ đánh hội đồng, giống như một đám sói âm thầm ẩn nấp sẽ hung hăng nhào lên. Hắn nhớ tới quá trình suy sụp của một vài đại nhân vật trong lịch sử ở kiếp trước, mười phần tự tin nói. Có đôi khi, một vài đại nhân vật cao cao tại thượng, dường như lại không hiểu tại sao chỉ vì một việc nhỏ mà lại suy sụp. Kỳ thực không phải như vậy, chỉ là do hắn đối đầu nhiều người, mà những người đối đầu này không hẹn mà cùng xem phiền toái nhỏ mà hắn gặp chính là thời cơ tiến công, hợp lực lớn lập ra chiến công. Cho nên, ngươi có thể thấy, có thể chỉ là một người, một chuyện nhỏ nhưng cũng có thể khiến cho một người uy phong ngạo mạn sụp đổ, mà trên thực tế không biết ở phía sau không biết có bao nhiêu người cùng dùng sức. Trần Phi Dương khâm phục nói. Tiểu lang quân thần cơ diệu toán, anh minh thần võ. Cậu đầu nhi vừa nghe Trần Phi Dương vuốt mông ngựa, cũng sốt ruột, gã không học hành gì, không thể làm gì khác hơn là giơ ngón tay cái lên, nhe hai răng cửa, thành kính khen. Cao minh, thực sự là cao minh. Võ gia Thiết Yến, so với vô số tiệc khoản đãi kinh vương mà nói thì đây thực sự là một sự dày vò. Võ đô đốc quan chức không thấp, lại Thiết Yến ở trong phủ, không có mỹ nhân để gã ôm ấp, cầu hoan bừa bãi, thậm chí ngay cả chuyện tiếu lâm tục tiếu cũng không tiện kể, loại tiệc này có ý nghĩa gì. Vì vậy tiệc rượu nhanh chóng kết thúc, tiệc rượu vừa kết thúc, Lý Nguyên Tắc tới Tích Thúy Đài đã được an bài sẵn cho gã. Ở nơi đó, gã mới có thể tự do tự tại, đương nhiên võ sĩ Hoạch phải tự mình đưa gã tới đó, Viên Thiên Cương lại không muốn đồng hành. Y đã xem vận khí, tính ra bảo vật ở ngay tại thành Lợi Châu, chỉ có điều xem vận khí có thể xác định được phương vị đại khái đã là rất tốt rồi, y không thể xác định bảo vật ở trên người nào, còn cần phải điều tra thêm, nói không chừng sẽ có manh mối, nên đâu chịu đi Tích Thúy Đài. Huống chi, Viên Thiên Cương là người yêu thích nhàn nhã, tự do tự tại đã quen, nguyên bản đi theo kinh vương nhập thục là có hoàng mệnh trong người, cũng bởi không còn cách nào khác. Bây giờ đã ở Lợi Châu, chỉ cần kinh vương còn chưa đi thì y không cần phải đồng hành, y đề xuất muốn đi xung quanh một chút để giải sầu. Võ sĩ Hoạch muốn giữ Viên Thiên Cương lại, nếu ông ta đã cung phụng Lý Ngư như thượng khách, đương nhiên cũng hết sức kính trọng Viên Thiên Cương, vội cười khuyên Viên Thiên Cương nên ở trong võ phủ, có thể ra vào tự do, không người nào có thể quản thúc y. Viên Thiên Cương liền vui vẻ đồng ý. Sau đó võ sĩ Hoạch chuẩn bị xe đưa kinh vương tới Tích Thúy Đài. Tích Thúy Đài vốn là biệt viện của đô đốc Lợi Châu Lý Hiếu Thường, ở ngoại ô, phong cảnh cực đẹp. Viên Thiên Cương không phải đi cùng nên ở lại trong võ phủ. Võ sĩ Hoạch cùng kinh vương Lý Nguyên Tắc vừa rời khỏi, Dương Thị Phu Nhân cùng Viên Thiên Cương vào phòng khách, Hoa Cô rảnh rỗi lại muốn biết bản lĩnh của Viên Thiên Cương so với Lý ca ca của cô bé như thế nào liền kéo Dương Thiên Diệp tới chân tường bên ngoài phòng khách nghe ngóng. Trong phòng khách có tiếng cười của Dương Thị Phu Nhân. Ngưỡng mộ Viên tiên sinh thần thông đã lâu, hôm nay được gặp đúng là có phúc ba đời. Lại không biết có thể làm phiền tiên sinh xem giúp cho thiếp thân một chút được không? Viên Thiên Cương cười nói. Chỉ là một việc nhỏ, phu nhân cần gì khách sáo? Viên Thiên Cương vốn không tiện quan sát nữ quyến nhà người ta, lúc này xem tướng thì không cần khách khí, lập tức đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt Dương Thị Phu Nhân, lông mày, mắt, mũi, quan sát từng cái một. Y chăm chú nhìn Dương Phu Nhân, vẻ mặt lộ vẻ tán thưởng nói. Phu nhân sinh quý tử, phúc duyên thâm hậu. Ở ngoài cửa sổ, Hoa Cô hếch khóe môi, kéo vạt áo Dương Thiên Diệp, nói thầm. Bắt chước lời người khác, không có sáng ý. Lời này, Lý Ngư ca ca cũng đã nói rồi. Dương Thiên Diệp buồn cười nói. Lý Ngư ca ca của con đã nói, nhưng Viên tiên sinh người ta cũng chưa từng nghe thấy, tại sao lại nói là bắt chước người khác. Chỉ có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng, tiểu nha đầu chớ bất công, nghe tử tế đi nào. Dứt lời, nàng lại áp tai nghe động tĩnh trong phòng khách, trong lòng lại nghĩ. Anh hùng sở kiến lược đồng, kẻ phóng đáng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta được tính là anh hùng. Phì phì phì, Dương phu nhân vừa nghe Viên Thiên Cương nói như vậy, không khỏi mở cờ trong bụng. Lời này của Viên Thiên Cương phần lớn là giống với những lời của Lý Ngư đã nói, người người xác minh, Dương phu nhân càng không thể nghi ngờ, vội gọi người đưa hai con riêng tới phòng khách. Bà cười nói, Nguyên Khánh, Nguyên Sảng, tiên sinh khen hai con có phúc duyên thâm hậu, còn không mau tạ ơn tiên sinh. Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sảng vội vàng tiến lên thi lễ, trong lòng cũng rất tự đắc. Viên Thiên Cương nhìn hai người, mày hơi nhíu lại, khi hai người lui ra mới từ từ nói. Lệnh công tử đúng là có phúc duyên thâm hậu, tương lai có thể làm tới tam phẩm, nhưng ta xem tướng mạo của phu nhân, con nối dòng còn có người phúc duyên càng dày hơn hai vị công tử mới đúng. Dương phu nhân vừa nghe càng thêm vui mừng, hai con riêng có thể làm tới quan tam phẩm, vậy ý nghĩa võ gia vẫn nối dõi quyền cao chức trọng. Lại không ngờ nhà mình còn có người hơn hai đứa con này ư. Nhưng trong nhà chỉ có ba đứa con gái thôi. Ở ngoài cửa sổ, Dương Thiên Diệp và Hoa Cô liếc nhìn nhau, vẻ mặt khó chịu của Hoa Cô liền biến mất. Tương lai có thể làm quan tam phẩm. Như vậy Lý Ngư ca ca chưa từng nói đấy. Dương phu nhân vội vàng sai người gọi trưởng nữ Võ Thuận tới phòng khách, nói với Viên Thiên Cương. Tiên sinh xem phúc trạch của Thuận Nhi thế nào. Viên Thiên Cương nhìn Võ Thuận vài lần, mỉm cười gật đầu. Không tồi, không tồi, tốt lắm, tốt lắm. Võ Thuận không hiểu vì sao mẫu thân đột nhiên gọi mình tới làm gì, nghi hoặc nhìn sang bà. Dương Thị nhìn Viên Thiên Cương cho có lệ rồi nói với Võ Thuận. Viên tiên sinh xem tướng cho người nhà ta, vừa rồi ở tiệc không tiện lắm cho nên gọi con tới đây, lúc này không sao rồi. Võ Thuận chợt hiểu, vừa nghe Viên tiên sinh nói phúc trạch của nàng không tệ, trong lòng cũng vui mừng, nhưng khi nàng vừa lui ra, Dương phu nhân nói với Viên Thiên Cương. Không biết tiểu nữ có gì không ổn, kính xin tiên sinh chỉ rõ. Viên Thiên Cương do dự một chút, dù sao cũng không quen nói dối cho có lệ, nên nói. Phu nhân chớ trách, thực không dám giấu, ta xem cô gái này tuy thân phận cao quý nhưng lại không có lợi cho phu quân. Y nói như vậy đã cực kỳ hàm xúc, Dương phu nhân vừa nghe cũng đã biết, chính là đang nói con gái mình khác chồng, trong lòng cũng không cam tâm. Người ta chỉ là đang xem tướng giúp, bà cũng không thể nói gì. Bởi vì Lý Ngư có quy định một ngày chỉ bói có ba quẻ, hơn nữa chỉ sở trường về bói toán mà không sở trường về xem tướng, bà cũng chưa để cho Lý Ngư xem mặt con gái mình, nói không chừng ngày khác có thể mời Lý Ngư xem cho con gái mình xem có phải như vậy hay không. Bên ngoài cửa sổ, Hoa Cô nghe thấy tỷ tỷ thân phận cao quý nhưng không có lợi cho phu quân, không khỏi giận mình, đầu theo bản năng nghiêng về phía trước, lập tức va trên cửa sổ, Dương phu nhân ở bên trong nghe thấy, giận dữ quát lên. Người nào? Hoa Cô thè lưỡi, chạy ra cửa, ngượng ngùng nói. Mẫu thân, là con. Hoa Cô nói xong liền nháy mắt với Dương Thiên Diệp, hy vọng nàng có thể đứng ra nói giúp. Có Diệu Út ở đây hẳn mẫu thân cũng không trách phạt mình quá mức. Có thể là Dương Thiên Diệp kiên kỵ cho Viên Thiên Cương xem tướng nên chỉ lắc đầu, không chịu xuất hiện. Viên Thiên Cương nhìn Hoa Cô đứng ở cửa, ánh mắt lóe sáng, chậm rãi nói. Phu nhân, đứa bé này long đồng phượng cảnh, cao quý không tả nổi. Ta xem phúc duyên phu nhân hẳn là ứng trên người đứa bé này rồi. Dương phu nhân thấy Hoa Cô mặc quần áo cũ của ca ca, còn chạy tới chân tường nghe lén, đang muốn của trách con gái không biết cấp bậc lễ nghĩa, nghe vậy hết sức vui mừng, vội hỏi. Lời của tiên sinh là thật sao? Viên Thiên Cương nháy mắt ra hiệu với Hoa Cô, có chút thâm ý vuốt cằm mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ tiếc công tử là nam, nếu là nữ nhi, có thể làm chủ thiên hạ. Lời này vừa thốt ra, Dương phu nhân ở trong phòng, Dương Thiên Diệp ở ngoài cửa sổ cùng giật mình kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoa Cô. Dương phu nhân mừng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cao quý đến mức đứng đầu thiên hạ, chẳng lẽ lại, tương lai Hoa Cô sẽ làm chủ trung cung, mẫu nghi thiên hạ. Ngoài cửa sổ, Dương Thiên Diệp cũng lộ vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Hoa Cô. Con bé này, tương lai có thể làm hoàng hậu ư? Hai người đều nghĩ đến, nếu là thân nữ nhi, có thể làm chủ thiên hạ chính là nói làm hoàng hậu. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là vợ của Chân Long thiên tử, đương nhiên cũng được coi là đứng đầu thiên hạ. Dù sao từ xưa đến nay, hai người dù tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra Viên Thiên Cương nói câu có thể làm chủ thiên hạ chính là ý thực. Hoa Cô còn đang nháy mắt cầu xin sự giúp đỡ của Dương Thiên Diệp, miệng ra hiệu nên không nghe được những lời này của Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhìn ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt của Hoa Cô, môi hồng răng trắng, cái trán mượt mà đẫy đà, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Lúc ở trước phủ là ta nhìn lầm, hóa ra đây là một nữ oa nhi. Nhật nguyệt giữa trời, chiến đến dưới đất, khó bề phân biệt, không văn cũng võ. Một quẻ của sư đệ chính là ứng trên người của cô bé này. Lúc trước Lý Uyên lấy thân phận biểu huynh để đoạt Giang Sơn Đại Tùy ta, cô bé này sau lấy thân phận vợ của Lý gia cướp đoạt Giang Sơn Đại Đường. Lấy cách của người để trả cho người, truyền vân, báo ứng, xác đáng. Viên Thiên Cương là người thấy sao nói vậy, nếu đã thấy được tiền đồ vận mệnh của Hoa Cô, một nhân vật như vậy sao có thể không chú ý. Một khi đã chú ý thì sao có thể ngay cả chuyện cô bé là nam hay nữ cũng không nhìn ra. Tuy nhiên, nếu bỏ qua chuyện Viên Thiên Cương vốn là hậu duệ hoàng thất Đại Tùy thì y cũng không công khai chuyện này. Là một người tu hành, Viên Thiên Cương vẫn tôn thờ cách đối nhân xử thế thuận theo ý trời đã như vậy thì cần gì phải làm trái ý trời. Vì vậy, tuy y có một thân tuyệt học, cộng thêm từ nhỏ biết mình là con trai bí mật của Tùy Văn Đế Dương Kiên, nhưng tới bây giờ y cũng chưa từng nghĩ sẽ tuyển quân mua ngựa khôi phục lại Giang Sơn của Đại Tùy. Cũng tương tự như vậy, đối với tương lai của Hoa Cô, y cũng không giải thích nhiều. Cứ để cho người của võ gia coi nó thành một hiểu lầm tốt đẹp, một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu rõ lời nói của ta có dụng ý gì. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương âm thầm thở dài, ta cần gì phải tiết lộ tiên cơ. Nói cho cùng, có lẽ là do ta có lòng hiếu thắng, tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, y lập tức tự an ủi mình, mặc kệ đi, làm theo ý mình là được. Nếu con người không có tim gan thì cho dù có tu đến mức thông thiên nhãn cũng có ý nghĩa gì. Dương Thị nghĩ Viên Thiên Cương nói là tương lai con gái mình có thể trở thành hoàng hậu, vui mừng đến như ngất đi. Bà cố gắng duy trì tỉnh táo, âm thầm tự nhắc nhở chính mình. Chỉ có thể nói cho tướng công biết, việc cơ mật này vạn không thể lộ ra ngoài. Nếu không, một khi người khác biết được, chỉ e là nhà tan ngay cả cơ hội tiến cung cũng không có, ngàn vạn lần cẩn thận, ngàn vạn lần cẩn thận. Bà nghĩ vậy liền nhìn Hoa Cô, đầu đội tóc húi cua khăn con trai, trên người áo bào hoa lăng ngắn, eo cột da mang, tinh thần sáng láng, càng nhìn càng giống bé trai, càng nhìn càng thuận mắt. Bà quay sang tỷ nữ đi cùng đang đứng bên ngoài nhưng cũng không nói ra. Dương Thị nói giọng hòa khí nói. Quý khách đến, sao con không hiểu chút quy củ gì thế? Con đúng là quá bướng bỉnh, mau trở về hậu trạch đi chơi, chớ bướng bỉnh nữa, buổi tối mẹ còn phải kiểm tra bài tập của con đấy. Hoa Cô vừa nghe mẹ sẽ kiểm tra bài tập của mình, tức thì khuôn mặt nhỏ nhắn sầm xuống, bất mãn đồng ý rồi quay người đi ngay. Dương phu nhân quay qua nhìn Viên Thiên Cương, vui mừng nói. Đa tạ tiên sinh nói lời tốt lành, chỉ có điều những lời này nếu như lan truyền ra ngoài e là không tốt, tiên sinh. Viên Thiên Cương ngầm hiểu, mỉm cười nói. Đương nhiên Viên mỗ sẽ không nói với người khác về việc này. Dương phu nhân nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong lòng đang nghĩ chờ phu quân trở về sẽ tặng một phần hậu lễ cho Viên Thiên Cương. Lại muốn hỏi thăm về tin tức trong kinh. Trưởng tử của hoàng đế hẳn đã có thái tử phi, cũng không biết thái tử phi kia có phúc khí không, tương lai thái tử phải đổi chủ, làm thế nào để đưa con gái cho người ta, trong lúc nhất thời trong lòng ngẩn ngơ, lại vui mừng. Cát Tường chạy tới đầu đường cũng không nhìn thấy bóng dáng Lý Ngư đâu, đang muốn tìm người hỏi thăm chỗ ở của phủ Tư Mã, cùng lúc đó Diệu Sách cùng Dư Thị vừa từ hiệu thuốc đi ra, vừa lúc gặp phải nàng. Cát Tường vừa thấy Diệu Sách và Dư Thị, đôi mắt lại đỏ lên. Nhớ tới phụ thân và kế mẫu đối xử vô tình với mình, trong lòng Cát Tường rất đau khổ, tuy đã xem như cắt đứt liên hệ nhưng phụ tử huyết thống, tầng quan hệ này cũng không thể bỏ được. Nàng do dự một chút rồi đi lên phía trước, hơi cúi đầu nói. Cha, mẹ, hai người. Cát Tường còn chưa nói hết câu, Dư Thị đã biến sắc, kéo Diệu Sách nói. Chúng ta đi. Vẻ mặt Diệu Sách cực kỳ khó chịu như gặp rắn rết, quát lớn. Từ khi ngươi tự bán thân vào Trương Phi Cư, ngươi và Diệu gia đã không còn quan hệ gì, còn muốn nói cái gì? Tránh ra, tránh ra. Cát Tường đang đứng ở chỗ đó, Diệu Sách khiển trách bảo nàng tránh ra rồi lôi Dư Thị vội vàng bước về phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, giống như là sợ Cát Tường đuổi theo. Cát Tường ngây người ra một lúc, đột nhiên phá lên cười. Nàng đã hiểu được vì sao phụ thân và kế mẫu lại có bộ dạng như vậy rồi, Nhậm Thái Thú muốn có được sắc đẹp của nàng. Chuyện Lý Ngư vì nàng mà kết thù kết oán với Nhậm Thái Thú sớm đã truyền ra ngoài, cha mẹ không thể không biết, bọn họ đang lo lắng rước họa vào thân. Lúc này cha ruột không để ý tới an nguy của con gái, mà chỉ nghĩ đến việc không được liên lụy tới ông ta, hận không thể cho cả thiên hạ biết là bọn họ đã cắt đứt quan hệ phụ tử. Không hiểu tại sao, nghĩ đến điều này trong lòng Cát Tường lại không chút khổ sở nào, ngược lại vô cùng thoải mái. Cũng tốt, vậy, như vậy đi. Cát Tường mở to hai mắt. Trong mắt như có một tầng sương mù, chậm rãi cất bước về phủ đô đốc, trong lòng trống rỗng, ngay cả việc Lý Ngư đi đâu cũng không muốn biết. Nàng vừa đi được vài bước thì chợt nghe phía sau có người gọi. Cát Tường. Cát Tường quay người lại thì thấy Lý Ngư bước nhanh đi tới, kéo cánh tay của nàng, vội vàng nhìn hai bên rồi kéo nàng đi, vừa trách nói. Cô nàng ngốc nghếch này, biết rõ Nhậm Thái Thú không chịu buông tha muội rồi sao lại còn một mình chạy ra phố thế, nếu để cho người ta bắt đi thì muội bảo ta phải đi đâu mà tìm. Không bớt lo đi được. Cát Tường bị Lý Ngư kéo đi, vừa chạy theo hắn, nghe hắn của trách, sống mũi bỗng cay cay, nước mắt ngập đôi mắt duyên dáng, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết bị của trách qua bao nhiêu lần, bị đánh chửi bao nhiêu lần, nhưng lại chưa có một lần nào là vì quan tâm tới nàng. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn. Kỳ thật, Lý Ngư có thiện cảm với nàng, làm tất cả mọi chuyện vì nàng, trong lòng nàng cũng không khó hiểu. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ thái độ do dự, bởi vì từ khi Lý Ngư từ kinh thành trở về thì không còn là một chủ cho thuê nhà nữa, hắn có tư cách nằm trong những quý nhân có quyền lực cao nhất ở Lợi Châu. Người cao quý như vậy, Cát Tường tự hỏi là không có tư cách gả cho hắn. Nhưng làm thiếp cho người ta, nàng lại không cam lòng. Giờ khắc này, cái gì là chính thất, thê thiếp, vợ lớn vợ nhỏ, Cát Tường đều không để ý đến nữa, nàng tình nguyện lấy thân báo đáp, tình nguyện giao cả bản thân mình cho hắn. Nàng chưa bao giờ biết cảm giác an toàn là gì, giờ phút này nàng tin tưởng hắn vô điều kiện, tin tưởng hắn sẽ không hại mình. Giờ phút này, cho dù Lý Ngư kéo nàng chạy tới chân trời góc bể, nàng cũng sẽ đi theo mà không hỏi một câu nào. Nếu thật sự theo hắn tới chân trời góc bể thì sẽ thế nào? Khi còn ở Diệu Gia, gần người nhà trong gang tấc đấy nhưng lại xa hơn cả chân trời. Chỉ cần có cảm giác bình an, đông tây nam bắc đều tốt. Tên Liễu Hà Huy chết tiệt này. Một cái chén trà bằng sứ bị đạp nát trên mặt đất, Nhậm Oán tức giận đến mức thịt trên gò má còn rung lên, sắc mặt xanh mét. Tố cáo ta, hắn có gì tốt đẹp chứ? Nhớ ngày cùng chúng cử, khi tùy ý phong lưu, lão tử được đặt tên hiệu Nhậm Lão Ma, lẽ nào kém hơn hắn, Hạ Lưu Huy, đề tiện Hạ Lưu. Hôm sau, Nhậm Oán nghe tin Kinh Vương đã đến Lợi Châu, võ sĩ Hoạch đã mở tiệc đón gió tẩy trần cho Kinh Vương nhưng không hề báo cho lão biết, lập tức trong lòng lão tràn ngập căm hận. Lão vội vã chuẩn bị đang định đến Tích Thúy Đài để gặp Kinh Vương thì lại nghe nói Liễu Hà Huy muốn buộc tội lão, càng khiến cho cơn giận của lão tăng gấp bội. Quản gia cũng hùa theo hắn nói. Lão gia, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có tới chỗ của Kinh Vương hay không? Nhậm Oán đột nhiên dừng bước, trầm ngâm một lát, nghiến răng nghiến lợi nói. Kinh Vương không thể không gặp, lão phu đi gặp Kinh Vương, ngươi lập tức phái người đi hỏi thăm tin tức cho ta xem những người khác có hành động gì không. Chỉ bằng một Liễu Hà Huy, không làm gì được lão phu, chỉ sợ. Ừ, quản gia ngầm hiểu, vội vàng đáp. Vâng, lão nô phái người đi tìm hiểu ngay. Tích Thúy Đài được xây dựng ở ngoại ô, tường viện làm bằng đá màu đỏ. Kiến trúc màu đỏ kết hợp với núi rừng tạo thành một phong cảnh hoàn mỹ. Bên trong vườn có dòng suối vòng quanh, tiếng nước róc rách, có hoa viên mười dặm, có nhiều đình các cao thấp đan sen, chim hót líu lo, cá nhảy hồ sen, cũng không mất đi vẻ hoang sơ. Nhậm Oán đến một tòa phòng lớn trong vườn, khi bước đến gần thì thấy Kinh Vương Lý Nguyên Tắc mặc áo bó, có lẽ vừa đi tập võ trở về, trong tay còn cầm một bảo kiếm sáng loáng, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Nhậm Oán, Kinh Vương đĩnh đạc lên tiếng gọi. Nhanh chóng giao trường kiếm cho một thị tỳ mang về, xoay người nằm một cách lười biếng trên một chiếc giường hồ, khoát tay nói. Thái thú không cần khách sáo, ngồi đi. Nhậm Oán lần đầu tiếp xúc với vương gia, nhìn hành động vô cùng lười biếng của gã quả thật chênh lệch quá lớn so với uy nghi của một hoàng đế, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, vội vàng cười ngồi xuống nói. Vương gia giá lâm, cũng không nói một tiếng, làm cho hạ quan không kịp nghiên đón từ xa, kính xin vương gia thứ tội. Kinh Vương sốt ruột phất tay. Những câu khách sao mỗi ngày bản vương đều nghe đến phát chán rồi, nên tiếp chậm trễ xin thứ tội, chiêu đãi không chu toàn xin thứ tội, không nghênh đón từ xa xin thứ tội, từ đâu ra ba cái quy củ thối nát này. Nhân Oán cứng đờ, vị vương gia này đúng là đặc biệt, rất có phong phạm thời Hán Tấn. Lão ho khổ một tiếng, nói. À, vương gia giá lâm, đương nhiên là hạ quan phải tới đón tiếp, đây là lễ nghi thường tình. Nơi này non xanh nước biếc, không biết vương gia ngài có vừa lòng không? Kinh Vương nói. Có gì không tốt, bản vương không để ý tới việc ăn ở lắm, chỉ có phong nguyệt thì thật sự không thể thiếu được. Kinh Vương nói đến đây, đột nhiên ngồi dậy, hứng khởi nhìn về phía Nhậm Oán. Ngô Hoa Việt Nữ, Tần Nga Sở Cơ, Tề Kiều Yến Xu, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Ba Thục là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, núi linh thủy tú, nữ tử nơi đây hẳn cũng rất thú vị. Bổn vương từng nghe người ta nói, Ngô Hoa mềm mại, Việt Nữ quyến rũ, Sở Cơ eo thon nhỏ. Tề Kiều, Yến Yêu, Ba Thục từ xưa nhiều yểu điệu thục nữ. Ngươi làm quan ở Lợi Châu nhiều năm, đối với chuyện này thấy thế nào? Nhậm Oán trợn mắt há mồm, tuy trước đây lão chưa từng gặp Kinh Vương, nhưng cũng nghe nói vị vương gia này là vương gia phóng đãng duy nhất trong hơn 20 người con của Thái Thượng Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương gia cũng là người, một khi không bị quy củ trói buộc, không phải kiêng kỵ gì, so với thường dân càng không giống người hơn. Nhậm Oán vốn còn muốn giả bộ nhưng không ngờ lại gặp được người đồng đạo, làm sao lại phải dè chừng, vội vàng phấn chấn lại tinh thần, nhếch ngón cái lên nói. Vương gia đúng là có kiến giải, đúng là như thế. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, cũng không cần phải thon thả gầy yếu, mà là gầy chỗ cần gầy, mập chỗ cần mập, đêm chơi mới có tư vị, ha ha. Vương gia, ngài hiểu được. Kinh Vương vừa nghe nói vui vẻ nói. Hiểu hiểu, khi bản vương tới đây, trên đường cũng gặp một số nữ tử ba thục, có nhiều thanh tú động lòng người, chỉ có điều so với lời đồn dường như còn kém hơn một bậc, không biết ở phủ Lợi Châu ngươi như thế nào. Nhậm Oán nghe vậy vui mừng nhướng mày, chính là vì muốn thuyết phục Kinh Vương ở lại Lợi Châu, lần này lại vừa hợp ý. Lão vội đáp, vương gia yên tâm, nếu vương gia thích sắc đẹp ngu tình, hạ quan sẽ an bài thỏa đáng, đảm bảo vương gia cảm thấy mỹ mãn. Kinh Vương vừa nghe vậy cảm thấy rất hài lòng, gật đầu nói. Được, tốt lắm, ngươi so với võ sĩ Hoạch mạnh hơn không chỉ nửa phần, vị đại đô đốc kia, lạnh lùng vô cùng, cùng hắn ăn tiệc thực sự là tẻ nhạt. Nhậm Oán vừa nghe vậy, lập tức nói. Không bằng thiết yến ở trong phủ của hạ quan, khoản đãi vương gia. Ở bên trong phủ đệ cũng thoải mái hơn ạ. Nhậm Oán nói xong nhìn vào mắt của Kinh Vương. Kinh Vương vừa nghe nói vậy, trong lòng ngứa ngáy, vội nói. Chọn ngày không bằng trùng ngày, hà tất phải đợi đến ngày mai, đi thôi, bây giờ chúng ta đi ngay. Nhậm Oán vội nói. Chuyện này gấp quá, rất nhiều chuyện không kịp chuẩn bị, nguyên liệu nấu ăn, rượu ngon. Còn phải mời tân khách hầu hạ. Lão còn chưa nói xong, Kinh Vương sốt ruột nói. Ôi chao, bổn vương xưa này không thích lễ tiết rườm rà, chọn một chút, mỹ thực, đã có trước đó cứ để bổn vương hưởng dụng là được. Gã nói xong nhíu mày nhìn Nhậm Oán một cách đầy tà khí. Một người đàn ông chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu. Nhậm Oán bất đắc dĩ nói. Được rồi, kính xin vương gia bố trí nghi trượng. Lão còn chưa nói xong đã bị Kinh Vương ngắt lời. Đi uống rượu cá nhân thì không phải là xuất hành gì, đi xe đơn giản, ít người càng thuận tiện. Nhậm Oán âm thầm cười khổ. Gã này là một con quỷ đói sắc, thôi, còn nhiều thời gian mà. Ngay sau đó, Kinh Vương liền phấn chấn chỉ bảo sắp xếp xe ngựa, theo Nhậm Oán tới quý phủ của lão, làm khách. Kỳ thật Nhậm Oán vốn định ngày mai mới an bài tiệc rượu, thứ nhất lão ta bảo quản gia đi tìm hiểu tình hình, cần phải nhanh chóng biết được tin tức của Liễu Hà Huy, xem có người nào muốn gây bất lợi cho lão không. Về mặt khác, lão ta cũng muốn tận khả năng mời nhiều người đến vào ngày mai. Mặc dù Lý Nguyên Tắc là thân vương, không phải là quan viên trong triều đình, không thể quản việc chính vụ của quan viên, nhưng dù sao gã cũng là huynh đệ ruột của hoàng đế, lại có thể trực tiếp đề bạt người lên triều đình. Bất kỳ người nào có chức vị cũng không dám khinh thường một đại nhân vật, thông thiên, như vậy. Trong tình cảnh đó người muốn thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của muốn ra tay với lão ta cũng phải suy nghĩ lại. Thay vào đó vị Kinh Vương gia này lại quá mức háo sắc, một ngày cũng không đợi được, muốn để gã bày ra nghi thức để rêu rao khắp nơi, gã cũng ngại tốn thời gian mất sức. Tuy nhiên, có được vị Kinh Vương này là tốt rồi, còn nhiều cơ hội, cũng không cần phải vội. Nhậm Oán nghĩ tới Cát Tường. Tin tưởng với sắc đẹp của Cát Tường nhất định có thể làm cho Kinh Vương động lòng, vậy càng có thêm lợi thế để lão ta trả thù Lý Ngư. Chỉ có điều, hiện giờ lão chỉ biết Kinh Vương háo sắc, không dám cả gan làm loạn, có dám lừa gạt Lý Nguyên Tắc hay không hiện giờ còn chưa thể xác định, Nhậm Oán không muốn chữa lợn lành thành lợn què. Còn nữa, Cát Tường là mấu chốt khiến cho nhiều quan viên phủ Lợi Châu âm thầm nhằm vào lão ta còn cần xem xét thời thế, mới có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Lão sẽ không tung Cát Tường ra sớm như vậy. Sự việc chưa chắc là phát triển theo chiều hướng có lợi cho lão ta. Võ sĩ Hoạch đã biết rõ những người làng vàng xung quanh phủ đệ của mình đều là người do Nhậm Oán sai tới, ông ta không khỏi tức giận, mặc dù ông ta cự tuyệt liên danh với Nhậm Oán để thuyết phục Kinh Vương ở lại Lợi Châu nhưng chưa nghĩ sẽ kết thù với Nhậm Oán, tuy nhiên người này lòng dạ quá hẹp hòi. Lão đã bất nhân, võ sĩ Hoạch cũng không để ý tới thể diện, nhất là khi nghe phong thanh tư mã Liễu Hà Huy muốn buộc tội Nhậm Oán, võ sĩ Hoạch cười thầm. Rốt cuộc Liễu Hà Huy cũng không chịu ngồi yên rồi, ý định ra tay đối phó Nhậm Oán lại càng mãnh liệt. Vì thế, võ sĩ Hoạch sai phụ tá Mạc Phủ viết cho ông một bản tấu chương buộc tội, ông sắp phải thuyên chuyển đến địa phương khác nhậm chức, trước khi chuẩn bị đi lại tố đồng liêu của mình, nếu nội dung tấu chương không đúng mực sẽ khiến trong lòng hoàng đế sinh ra chán ghét, vậy cái được không thể bù đắp được cái mất. Bởi vì như thế nên nhóm phụ tá cũng dám làm chuyện này, Vì vậy không hẹn mà cùng giao chuyện này cho người mới vào là Mạc Phủ, chính là em vợ của võ sĩ Hoạch Dương Thiên Diệp vào. Nhóm phụ tá nghĩ nếu mình viết không thỏa đáng thì có thể bị mắng chửi, mà Dương Thiên Diệp là em vợ của Đại Đô Đốc, làm nũng Đại Tỷ Phu một chút, cho dù có viết không ra gì cũng không chọc giận Đại Đô Đốc. Dương Thiên Diệp cũng không chịu thua kém, cầm bút lên liền viết lưu loát hơn 3.000 chữ, tấu chương nhanh chóng được viết xong, lập tức lấy ra chỉnh lên cho võ sĩ Hoạch. Võ sĩ Hoạch rất xem trọng phần tấu chương này, trước đó đã phân phó, một khi tấu chương xong nhất định phải đưa cho ông ta xem qua. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp tự mình đưa đến, võ sĩ Hoạch vội vàng đứng dậy đón lấy, mỉm cười mời nàng ngồi, tự tay rót trà cho nàng rồi mới ngồi xuống đọc kỹ tấu chương. Phần tấu chương này của Dương Thiên Diệp tuy văn tự cô đọng nhưng căn cứ buộc tội của Nhậm Oán cũng rất có lý, có cứng có lễ, từ nông tới sâu, đâu ra đó. Giữa những hàng chữ còn nói về nỗi khổ tâm trong lòng của võ đô đốc vì sao sắp chuyển sang nơi khác còn phải buộc tội đồng liêu, nói vừa hàm xúc vừa rõ ràng. Lúc đầu, võ đô đốc cũng không biết nhiều về hành vi trái pháp luật của Nhậm Oán, đến khi, vụ án của Cát Tường mới chú ý tới việc ác của Nhậm Oán. Tuy sắp tới phải chuyển đi, Lợi Châu sẽ không còn can hệ gì tới ông nhưng ăn lộc của vua thì phải trung quân, võ sĩ Hoạch sao có thể suy nghĩ cho bản thân mà lặng im không nói. Đặc biệt là văn tự cô đọng, phải biết là tấu chương bình thường thì thông thường sẽ nói những lời nói khách sáo trước, không có vạn chữ không được, vì vậy hoàng đế khi xem tấu chương cũng là một cái khổ, nếu cố ý bỏ qua phần đầu không xem, vạn nhất trong đó có vài chuyện trọng yếu thì phải làm sao. Mà tấu chương này của Dương Thiên Diệp tất cả chỉ có 3.000 chữ, hành văn mạch lạc, trật tự rõ ràng. Không chỉ có thể làm cho hoàng đế hiểu được rõ ràng, hơn nữa còn ngắn gọn phô bày ra được tấm lòng rộng rãi của võ sĩ Hoạch, không hề có lặp đi lặp lại nhiều lần. Võ sĩ Hoạch cực kỳ hài lòng, nhìn nét mực trên giấy còn chưa khô, biết là Dương Thiên Diệp vừa mới viết xong, không khỏi khen nói. Hay lắm, văn tự trong tấu chương này rất hay. Ông ta nhìn Dương Thiên Diệp, vui mừng nói. Ta gặp Thiên Diệp như cá gặp nước, Thiên Diệp, muội đã giúp đỡ bản đốc rất nhiều. Dương Thiên Diệp hơi cúi đầu, thẹn thùng nói. Tỷ phu quá khen, người ta cũng muốn trở thành nội trợ hiền của tỷ phu. Võ sĩ Hoạch chấn động, hai tay run lên, tấu chương trên tay rơi xuống đất. Dương Thiên Diệp làm liêu tá của ông ta, có vấn đề gì khó xử, các liêu tá khác đều nhờ nàng ra mặt, vì lẽ đó mỗi ngày Dương Thiên Diệp và võ sĩ Hoạch có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, võ sĩ Hoạch ngày càng yêu thích Dương Thiên Diệp, ông ta cũng cảm giác được Dương Thiên Diệp hình như cũng có tình cảm với mình. Chỉ là vẫn có quan hệ lẫn nhau, tuy tầng cửa sổ này ngày càng mỏng nhưng cũng không thể phá được. Nhưng ngay tại vừa rồi lại được rộng mở thông suốt. Nàng, không ngờ lại lớn mật thổ lộ. Nội trợ, chính là chị thê tử, là nữ nhân của ông ta. Trong lúc nhất thời, võ sĩ Hoạch cũng không biết là nên vui hay nên buồn, giống như một cước dẫm vào trong đám mây, chóng mặt choáng váng, sau một lúc lâu mới định thần lại, vui mừng nói. Muội nói cái gì? Dương Thiên Diệp cắn môi. Đỏ mặt nghiêng mắt nhìn ông ta lại cúi đầu, oán trách nói. Ngài còn muốn người ta lặp lại lần nữa sao? Võ sĩ Hoạch nhìn thấy vẻ thẹn thùng của nàng, ba hồn bảy vía như rời khỏi cơ thể hóa thành một con khỉ, cưỡi mây đạp gió, đi dạo một vòng tới 9 tầng mây nói. Muội yêu thích ta ư, ta lớn hơn muội rất nhiều. Dương Thiên Diệp thầm nghĩ, hừ, lão còn giả bộ xấu hổ, hay lắm, lão già đến mức có thể làm cha của bổn cô nương, còn dám có ý đồ với ta. Đợi ta lấy được binh phù của ngươi, nhất định sẽ xử đẹp ngươi. Nàng nghĩ thầm như vậy trong lòng nhưng vầng trán khẽ ngẩng lên, lông mày thu lại, làm ra bộ dạng xấu hổ e sợ xinh đẹp nói. Tỷ phu đâu có già, chỉ hơi chứng chạc một chút thôi, bụng đầy kinh luân, tuấn tú lịch sự, chín chắn nho nhã, người con gái nào mà không thích. Võ sĩ Hoạch kích động không thôi, hận không thể ôm người con gái xinh đẹp này vào lòng, nhưng lại sợ quá đường đột, cộng thêm nơi này cũng không thích hợp. Đây là nơi công vụ, thường hay có người lui tới. Tiểu Diệp tử, võ mỗ có tài đức gì chứ? Nghe nàng nói vậy, ta như trẻ ra 30 tuổi. Dương Thiên Diệp ngước đôi mắt đẹp lên, nũng nịu nói. Ngốc quá, hiện tại ngài đâu có già. Nếu trẻ hơn 30 tuổi vậy chẳng phải là đứa trẻ hay sao? Một tiếng, ngốc, hờn dỗi này khiến cho hồn vía của võ sĩ Hoạch cũng bay lên, không biết là bay đến nơi nào. Lý Ngư chồng mông đứng đằng sau tấm bình phong. Nghiêng tai nghe lén cuộc đối thoại này, trong lòng như có vạn tiếng gào thét nói, đây là muốn trình diễn vở kịch loạn luân cầu huyết trong gia đình hay sao? Làm sao ông đây lại đụng phải việc này nhỉ, mình có nên vào không, có nên bỏ đi không? Hắn đang khó xử chợt nghe thấy giọng nói của Lý Bá Hạo vang lên. Ô hay, đám chuột nhắt ở phương nào? Lý Bá Hiên cũng hét lớn. Lớn mật hại dân hại nước, ấy, là tiểu thần tiên à, Trong phòng, võ sĩ Hoạch đang say sưa muốn cầm đôi tay thon mềm của Dương Thiên Diệp, vừa nghe động tĩnh bên ngoài giống như bị than làm bỏng, lập tức rút tay trở về. Lý Thị Song Hùng đang muốn tiến vào phòng cứu chủ đột nhiên phát hiện người lén la lén nút kia là Lý Ngư, kiếm đang rút ra được một nửa lập tức dừng lại. Lý Ngư bước một bước xa tới cửa, xoay người hướng mặt vào trong cửa, thân thể một nửa trong một nửa ở bên ngoài, quay lại nhìn hai huynh đệ Lý Bá Hạo nói. Ha ha, hóa ra là hai vị thiếu hiệp, chớ ngạc nhiên, Tiểu Khả có việc muốn gặp Đại Đô Đốc. Võ sĩ Hoạch nghe thấy giọng nói của Lý Ngư vọng từ ngoài cửa vào thì thở phào nhẹ nhõm, may là Lý Ngư vừa vào tới cửa, còn chưa nghe thấy ông ta và Dương Thiên Diệp tỏ tình lẫn nhau, bằng không một khi việc này bị lộ ra ngoài, hậu viện sẽ bị sụp đổ. Tuy hai huynh đệ Lý Báo Hạo và Lý Bá Hiên không được thông minh lắm nhưng lúc nãy rõ ràng nhìn thấy hắn núp sau bình phong muốn nghe lén, trong lòng cũng nghi vấn. Chỉ có điều võ sĩ Hoạch chột dạ đã lập tức giải vây rồi, còn vì muốn chứng minh mình trong sạch nên cùng với Dương Thiên Diệp ra cửa đón. Ông ta nhìn Lý Ngư, nhìn thấy hắn một chân trong một chân ngoài, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, sang sảng cười nói. À, tiểu thần tiên ngươi tìm bản đốc à? Lý Thị Song Hùng thấy người ở bên người Đại Đô Đốc chính là cô em vợ xinh đẹp động lòng người của ông ta, nhất thời trong lòng cũng thầm hiểu, hai người lập tức giống như không có chuyện gì vẫy tay với Lý Ngư và võ sĩ Hoạch rồi xoay người rời đi. Lý Bá Hạo nói, nhị đệ, đệ thấy thế nào? Lý Bá Hiên nói, bên trong tất có chuyện kỳ quái. Lý Bá Hạo nói, tỷ phu giỡn với gì nhỏ, hoàn toàn chính đáng, chỉ có điều không tiện cho người khác biết, ta và đệ nhanh chóng rời khỏi, đây chính là cử chỉ anh minh. Lý Bá Hiên nói, oa, cô em vợ cho tỷ phu nửa cái mông, ngu sao mà không sờ. Ta và huynh là người ngoài, giả câm giả điếc là được rồi. Lý Ngư đi cùng võ sĩ Hoạch và Dương Thiên Diệp vào phòng, liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên ngồi xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nói. Khủ, Đại Đô Đốc, vừa rồi đến là có một chuyện muốn thỉnh cầu Đại Đô Đốc cho phép. Võ sĩ Hoạch nói, tiểu thần tiên có chuyện gì vậy? Lý Ngư nói, vụ án của Cát Tường có nhiều điểm đáng ngờ, bàng ma ma chính là mấu chốt. Tiểu Khả muốn cậy miệng của bà ta, hỏi ra chân tướng bà ta dụ dỗ Cát Tường ký vào giấy bán thân. Võ sĩ Hoạch vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn Dương Thiên Diệp một cái. Ông ta vừa để Dương Thiên Diệp viết tấu chương buộc tội nhậm oán, lúc này càng muốn nhậm oán có càng nhiều phiền toái càng tốt. Lý Ngư thỉnh cầu điều này đúng ý ông ta muốn. Lý Ngư nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng không khỏi thầm mắng. Gian phu dâm phủ. Võ sĩ Hoạch nghĩ một chút rồi sảng khoái đáp. Được, ngươi tới nhà lao hỏi bà ta, nhớ là không thể dùng hình. Án này mẫn cảm, cần phải đề phòng nhậm thái thú làm lớn. Lý Ngư vui vẻ đứng dậy, chắp tay nói. Đa tạ Đại Đô Đốc, như thế thì Tiểu Khả không quấy rầy nữa. Hắn mỉm cười với Dương Thiên Diệp, gật đầu một cái, đôi mắt đẹp của Dương Thiên Diệp chợt lóe lên, cũng gật đầu đáp lễ. Lý Ngư đi ra ngoài, vừa mới đi qua bình phong, trong lòng kêu lên, ông trời ơi! Cô ta nhất định là kẻ lừa đảo rồi, hóa ra cô ta không phải muốn lấy chút đồ tế rồi chạy trốn, mà là muốn lừa phiếu cơm trường kỳ. Kế hoạch này của cô ta quá hoàn mỹ rồi. Dương Thiên Diệp khí chất cao quý, dùng mạo xuất chúng lại là một tay bịp bợm, hơn nữa, vì để trục lợi mà không ngại hy sinh nhan sắc, Lý Ngư không khỏi cảm thấy khinh bỉ từ trong tâm can. Thật là mất mặt, không ra thể thống gì cả. Sao lại có người không biết xấu hổ đến như vậy? Võ sĩ Hoạch có hai trai ba gái, đứa con đầu có thể gọi cô là chị rồi, cô lại chỉ vì ham phú quý quyền uy của võ đô đốc mà không ngại dùng nhan sắc để dụ dỗ. Con người luôn hướng lên trên, cái này ta hiểu, nhưng cô cũng phải chọn người chứ. Như ta đây nè, thanh niên tuấn tú, tài hoa phong nhã, so về phú quý quyền uy đương nhiên không bằng võ sĩ Hoạch, nhưng mà đó cũng chỉ là nhất thời thôi. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Hơn nữa, ta đã kiếm được bốn hòm châu báu rồi. Cô xem Cát Tường kìa, tự tôn tự tại, so với người ta, thật là tức chết đi. Lý Ngư chửi rủa Dương Thiên Diệp trong lòng một lúc đã vào đến nhà lao của phủ đô đốc, đi lừa bảng ma ma. Phủ đô đốc là một nha môn có năm cửa, cửa cuối cùng là nơi ở của đô đốc và người nhà, cửa thứ tư chủ yếu là phòng khách, đều nằm trong khuôn viên. Ba cửa trước của phủ đô đốc là công đường, các nơi quan trọng bao gồm nhà kho, kho vũ khí, kho lương, ngân khố vân vân, nhà lao cũng là một trong số đó. Nhà lao phủ đô đốc cũng không lớn, chỉ dùng để tạm giam phạm nhân quan trọng hoặc phạm nhân do đô đốc xét xử, không thể so sánh với đại lao của phủ nha được. Cho nên ngoài cửa cũng chỉ có bốn vệ binh canh gác, bên trong thì chẳng phân biệt nam nữ, nhốt chung cả bàng ma ma và hai tên đâm thuê chém mướn xui xẻo. Lý Ngư tiến vào nhà lao, Bên trong sực một mùi ẩm mốc, đến cây đuốc cũng không có, đứng một lúc cho quen mắt mới từ từ theo lối đi vào trong. Đến tận cùng mới thấy một phòng giam chấn song đều làm bằng gỗ to như miệng bát, giữa các thanh chỉ chừa khe hở bằng nắm đấm nên không phải lo có người chui được ra ngoài. Bàng Ma Ma và hai tên đánh thuê vẫn mặc bộ đồ ở Trương Phi Cư, có chân ngồi trên nền cỏ ẩm mốc, cúi đầu thở dài thườn thượt, nghe tiếng bước chân cũng không buồn ngẩng lên xem. Lý Ngư đứng trước chấn song, đằng háng ho lên một tiếng, Bàng Ma Ma liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Lý Ngư, hai mắt long lên, giống lên một tiếng nhào tới, hai tay trồm qua chấn song hỏng tóm lấy Lý Ngư. Hắn rất bình tĩnh đứng nguyên ở đó, hai tay Bàng Ma Ma chỉ thò ra hơn một nửa, được chút xíu rồi giữ nguyên. Hóa ra hai tay mụ đã bị xích, dây xích mắc ở chấn song, hai tay mụ khó mà thò ra ngoài được. Hắn đã từng ngồi tù mấy tháng, chuyện trong tù còn rành hơn mụ. Hắn ho khan một tiếng, nói. Bàng thị, chết đến nơi rồi mà còn dám lớn lối à? Bàng Ma Ma nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Ngư nói. Họ Lý kia, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại hãm hại ta? Lý Ngư cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Cát Tường với ngươi cũng không thù không oán, sao ngươi hãm hại nàng? Bàng Ma Ma ngẩn ra, hai tay từ từ rụt lại. Lý Ngư tiến lên một bước, nói. Ta và ngươi không có thù oán, ngươi và Cát Tường cũng không thù oán gì. Ngươi hại Cát Tường cũng chỉ vì muốn lấy lòng Nhâm Thái Thú, để trục lợi. Ta muốn chỉnh ngươi, vì ta thích Cát Tường, không muốn nàng bị ngươi hãm hại, hiểu chưa? Bàng Ma Ma tuy là đàn bà nhưng vô cùng lưu manh. Mụ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên lạnh lùng cười. Không sai, ta chơi nó, ngươi chơi ta, không thù không oán, ta không cần cái với ngươi làm gì. Có điều, ân oán giữa ta và ngươi thì xác định rồi. Đừng để ta có cơ hội ra ngoài, bà mà ra ngoài được thì. Bàng Ma Ma nghiến răng, trừng trừng nhìn Lý Ngư. Không biết ngươi thần thánh thế nào, chỉ cần ngươi còn ăn hương khói nhà người ta thì chắc chắn sẽ có cách đối phó với ngươi. Cùng lắm bà đem chó ở Lợi Châu này giết hết lấy máu, lại thêm ít máu kinh nữa, phá hết phép thuật của nhà ngươi. Chỉ cần bắt được ngươi, bà mày xẻ thịt phanh thây, gọt xương thiêu cốt cho ngươi hết đường siêu sinh. Lý Ngư thở dài nói. Ta vốn còn muốn thả ngươi ra ngoài đấy, đã như vậy thì. Bàng Ma Ma hai chân mềm nhũn, kêu lên một tiếng quỳ rạp xuống đất, trên mặt đầy vẻ su xê nịnh nọt. Già này thật hồ đồ, già này đáng chết, già này không phải người. Tiểu thần tiên, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này đi, cứ coi ta là quả giấm thối mà đánh ra đi. Mụ vừa rồi năm ngón tay còn muốn táp vào mặt Lý Ngư vẫn bình tĩnh tự tại. Lúc này bị trở mặt thần công của Bàng Ma Ma làm cho hết hồn, bất giác lùi lại một bước, trong lòng thầm nghĩ, mụ già này, trở mặt còn nhanh hơn dở sách, thật là ghê quá đi. Hắn ho khan một tiếng, nói. Muốn ta thả ngươi cũng không khó. Bàng Ma Ma vội hùa theo cười, nói. Lúc nãy đều là già này không biết trên dưới, nói lời ngu si, chứ già này là cái thá gì, đâu có tư cách so sánh với tiểu thần tiên đây. Chỉ cần được thả ra ngoài, già này xin đội ơn trời biển, ân oán gì chứ, đến nghĩ già còn chẳng dám. Lý Ngư cười, nói. Ngươi dám nghĩ cũng được, dám làm cũng được, ta không quan tâm. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn ra ngoài, phải chấp thuận với Lý Mỗ một việc. Bàng Ma Ma tiếp luôn. Ngài cứ nói, chỉ cần già này làm được nhất định sẽ hoàn thành. Lý Ngư giơ ngón trỏ lên, nói. Ta chỉ có một việc, giải quyết rõ ràng việc ngươi lừa Cát Tường không biết chữ, ép cô ấy viết giấy bán thân. Bàng Ma Ma ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Lý Ngư nói. Thế nào, ngươi không đồng ý? Bàng Ma Ma đảo hai con ngươi, trên mặt nở một nụ cười gian xảo. Tiểu thần tiên à, Cát Tường thì ngài mang đi rồi. Trương Phi Cư của ta cũng bị ngài niêm phong rồi, thế thì giấy bán thân có hay không cũng có khác gì đâu. Tiểu thần tiên hà cớ gì còn bắt già này thừa nhận giấy bán thân đó là giả chứ? Lý Ngư bỗng giật mình, mụ già này không hổ là kinh doanh, Trương Phi Cư, lâu năm, lọc lõi lão luyện. Khi mụ bị bắt, vẫn chưa có cáo trạng do Nhậm Thái Thú chống lưng, mụ đã phát hiện yêu cầu khác thường của ta có chỗ không ổn. Mấy thứ đồ cổ này, đều là người bằng xương bằng thịt, không phải thứ vô tri, ta phải đối phó cẩn thận mới được. Lý Ngư vừa nghĩ, mặt không đổi sắc, nói. Ngươi muốn biết lý do à, rất đơn giản, ta muốn cho Nhậm Thái Thú chết. Câu trả lời này quả thật có phần ngoài dự đoán của Bàng Ma Ma, mụ tuy gian xảo nhưng cũng không khỏi ngẩn người, có chút ngạc nhiên chằm chằm nhìn Lý Ngư. Lý Ngư trầm ngâm cười, nói. Ta ép Nhậm Thái Thú ăn phân, lão sẽ tha cho ta sao? Đã thế thì một mất một còn, ta cứ ra tay trước cho chắc ăn. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Võ đô đốc sắp đến kỳ tuyên truyền, Ông ta ở Lợi Châu chắc gì không có lúc công vụ sai sót, nên sẽ đẩy một tay thái thú có thủ với ông ta vào đó. Tư Mã Liễu ngủ đông đã lâu, khó lắm mới có cơ hội như vậy, hắn sẽ bỏ qua sao? Lý Ngư quét mắt qua bảng Mama, rồi lại nhìn hai tên đánh thuê một lượt, nói. Các ngươi muốn biết thì ta sẽ nói, để xem các ngươi to gan dám nói ra ngoài không, hơn nữa, đợi các ngươi nói ra ngoài thì Nhậm thái thú đã về vườn rồi. Lý Ngư tiến lên một bước, nhìn xuống bảng Mama. Hết tập 6.